Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 901 Lữ Thụ đứng trên sườn núi, toàn bộ dốc thoai thoải rộng lớn giờ đây đã biến thành vô số thửa ruộng bậc thang và những căn nhà nhỏ. Những căn nhà được thiết kế, bố trí xen kẽ nhau một cách tinh tế, nhìn rất mỹ quan. Vẻ đẹp này là một loại đẹp của sự chỉnh tề. Kỳ thực, Lý Hắc Thán và Trương Vệ Vũ cùng những người khác vẫn chưa từng đến xem doanh trại Thiên La Địa Võng, nếu không, họ hẳn đã bị chinh phục bởi thứ mỹ cảm cân đối, hài hòa giữa tổng thể và cá thể đó. Lúc này, Lý Hắc Thán, Lưu Khiêm Chi và những người khác đang đứng sau lưng Lữ Thụ, ẩn mình bảo vệ trung tâm. Còn Trương Vệ Vũ thì mặt đầy mộng mị, ta đã bày cho ngươi kế là để ngươi tham gia tuyển chọn tín sứ cơ mà. Bây giờ ta có thể tự mình viết cho mình, Lữ Thụ bình thản nói, tuy quá trình khác biệt, nhưng kết quả vẫn như nhau. Trương Vệ Vũ há hốc miệng muốn nói lại thôi. Thật lòng, cả đời này hắn, chưa từng thấy vị thống lĩnh quân đội nào lại tự mình đi tham gia tuyển bạt kiếm lư. Hơn nữa, Trương Vệ Vũ nghĩ đến đây liền cảm thấy đau răng, ta bảo ngươi gia nhập vũ vệ quân, chứ không có bảo ngươi thâu tóm nó. Ngươi lợi hại như vậy sao không đi vương thành? Lữ Thụ ngẩn ra một chút, chẳng phải sớm muộn gì cũng phải đi sao, kiếm lư ngay tại vương thành đây. Trương Vệ Vũ không phản bác được, sau khi làm thống lĩnh rồi, vẫn kiên trì muốn đi kiếm lư. Đi, Lữ Thụ chân thành nói, kiếm lư nhất định phải đi. Không rõ vì sao, Trương Vệ Vũ bắt đầu chờ mong chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Lữ Thụ đi kiếm lư. Hắn luôn cảm thấy sẽ có điều gì đó khó lường xuất hiện. Lúc này, Lữ Thụ hiếu kỳ nói, chỗ chúng ta sẽ không làm khó các ngươi, chẳng lẽ ngay cả nước bọt cũng không uống sao? Nói đến đây, Trương Vệ Vũ tức giận không chỗ phát tiết, cái đó mẹ nó là nước sôi. Đến từ giá trị tâm trạng tiêu cực của Trương Vệ Vũ, cộng 199. Lữ Thụ, thì ra không phải ngay cả nước cũng không uống, mà là không uống được. Lúc này, Lý Hắc Thán, Lưu Khiêm Chi và những người khác đã nhận ra. Thì ra vị thống lĩnh đại vương nhà mình quen biết đám người này, hơn nữa còn có mối quan hệ rất sâu sắc. Chỉ có điều Lưu Khiêm Chi lâm vào suy nghĩ sâu sắc, trước khi Hắc Vũ quân đến vị thống lĩnh đại vương nhà mình làm gì, có nửa điểm dáng vẻ muốn gia nhập vũ vệ quân, chẳng phải đang bán xà phòng sao. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Lưu Khiêm Chi bỗng cảm thấy đại vương nhà mình dường như đã bắt đầu bày bố cục, từ lúc bán xà phòng rồi. Nếu không, ai bán xà phòng dám để quân chính quy hỗ trợ trồng trọt, lại còn tài trợ phụ cấp. Nghĩ đến đây, Lưu Khiêm Chi liền cảm thấy hơi rùng mình. Chẳng lẽ việc mình và mọi người thoát hiểm, cũng là do đại vương nhà mình đã đoán trước được sự việc. Chính trong khoảnh khắc này, hình tượng của Lữ Thụ trong lòng Lưu Khiêm Chi bắt đầu trở nên cao thâm khó lường. Còn Lữ Thụ thì quan sát kỹ lưỡng Trương Vệ Vũ và những người khác. Đám tuyển thủ sa sút này đều lộ vẻ mệt mỏi. Chiếc áo ngắn bằng vải thô ban đầu cũng rách dưới nhiều hơn, tóc tai rối bời. Chắc hẳn là đã chịu không ít khổ sở trên đường chạy trốn. Lữ Thụ đếm đám người này, cộng thêm Trương Vệ Vũ tổng cộng có 56 người. Chỉ có Trương Vệ Vũ là quen biết Lữ Thụ, những người khác chưa từng gặp Lữ Thụ nên trong ánh mắt vẫn còn sự đề phòng. Lữ Thụ cũng phát hiện ra, đám người này tuy nhìn có vẻ bình thường, nhưng khí độ thỉnh thoảng toát ra lại không phải người bình thường có thể có. Cho dù chỉ là 56 người bình thường, Lữ Thụ lại cảm thấy như đang đối mặt với một đám cao thủ. Hắn bảo Lý Hắc Thán sắp xếp cho đám người này ăn cơm, còn Trương Vệ Vũ nhỏ giọng nói với người phía sau. Hắn chính là thiếu niên có cảnh giới kiếm đạo cực cao, mà ta đã nhắc đến với các ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người bên cạnh Trương Vệ Vũ ngẩn ra một chút, ngươi không phải nói hắn chỉ là tu sĩ cấp thấp sao, còn nói hắn là lục bình không dễ kia mà, làm sao lại trở thành thống lĩnh vũ vệ quân. Trương Vệ Vũ nghe xong hơi phiền muộn, đáp án cho câu hỏi này của ngươi, mẹ nó ta cũng muốn biết rõ. Thật lòng, Trương Vệ Vũ và những người khác cũng là người đã từng trải qua mưa to gió lớn rồi. Nhưng kiểu không theo lẽ thường ra bài khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối như vậy, Trương Vệ Vũ chỉ gặp qua Lữ Thụ một người mà thôi. Khi ăn cơm, Lữ Thụ cười nói ngồi đối diện Trương Vệ Vũ, các ngươi định đi đâu đây? Trương Vệ Vũ trầm mặc một lát nói, chúng ta định đi về phía Bắc, đến Nam Đô lánh nạn. Lữ Thụ cười cười. Hắn biết Trương Vệ Vũ không nói thật, chỗ này cách Nam Đô còn hơn 12.000 dặm, cho dù là cao thủ nhất phẩm cũng phải bay 3 ngày. Trương Vệ Vũ này vẫn còn coi mình là kẻ chưa thấy sự đời sao? Chỉ có điều Lữ Thụ cũng không vạch trần, hiện tại chiến cuộc thế nào rồi? Các ngươi từ bên ngoài đến, biết tình hình không? Nam Canh Thành và Vân An Thành, Quảng Liêu Thành đều đã luân hãm. Thanh Tắc quân sau khi toàn lực phá vây thì không biết tung tích, bây giờ Hắc Vũ quân đang áp sát thành Ly Dương Quan chuẩn bị công thành. Trương Vệ Vũ nói, Ly Dương Quan là yết hầu giao thông tiến sâu vào Nam Châu từ phía đông. Lúc trước Nam Canh Thành bị vây hãm, Xích Diễm quân đóng tại Ly Dương quan đều thấy chết không cứu. Bây giờ binh lực nguyên vẹn, hẳn là sẽ không dễ dàng để Hắc Vũ quân đánh bại. Còn Vân An thành, Quảng Liêu thành tuyến này là con đường tiến sâu về phía bắc, nhưng bọn họ muốn bắc thượng còn cần đả thông Vị Bắc quan. Vậy ngươi cảm thấy Hắc Vũ quân sẽ đi về phía đông hay về phía bắc? Lữ Thụ hỏi. Bây giờ, hai cửa ải Vị Bắc quan và Ly Dương quan giống như hai chiếc kìm siết chặt Hắc Vũ quân. Đây cũng là những cửa ải Nam Châu chuyên môn xây dựng để ngăn chặn Tây Châu xâm lấn, đều đồn trú vô số binh lực. Ta cảm thấy lần này Hắc Vũ quân toan tính quá lớn, Trương Vệ Vũ cau mày nói, ba năm nay Hắc Vũ quân dưỡng sức chuẩn bị quá lâu. Ta cho rằng bọn họ rất có thể chia làm hai đường, đồng thời phá quan, kiêu ngạo như vậy. Lữ Thụ suy nghĩ nói, vậy chỗ chúng ta đây có bị liên lụy không? Trước khi đối phương phá quan hẳn là sẽ không đến tìm phiền phức cho ngươi, Trương Vệ Vũ bình thản nói, thậm chí phá quan rồi cũng là muốn tiếp tục công thành nhổ trại, điểm lực lượng của các ngươi trốn trong núi còn chưa đủ nhét kẽ răng cho người ta đâu, căn bản lười quản các ngươi. Trừ khi chính các ngươi tự đi chịu chết, hoặc là kinh động đến bọn họ. À, Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nơi này có thể thái bình là tốt rồi. Trương Vệ Vũ nhìn Lữ Thụ đầy ẩn ý, ngươi bây giờ cũng là một phương thống lĩnh rồi, giữ những người này trong tay chẳng lẽ không có ý nghĩ gì sao? Có chứ, Lữ Thụ nói, có ý tưởng. Ồ, Trương Vệ Vũ hứng thú, nói xem. Ta tính toán kỹ rồi, chờ chiến loạn qua đi ta sẽ để bọn họ đều sản xuất giả phòng cho ta đi. Đến lúc đó một chi quân đội tất cả đều sản xuất giả phòng, tiền kia lừa ào ào, Lữ Thụ đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai rồi. Đến từ giá trị tâm trạng tiêu cực của Trương Vệ Vũ, cộng 666. Trương Vệ Vũ cảm thấy rõ ràng hai người đang không nói cùng một chuyện. Hóa ra ngài đã thành một phương tiểu chư hầu rồi, trong lòng lại nghĩ là bán xà phòng. Chẳng lẽ không nên là chỉnh hợp binh lực làm nên một phen sự nghiệp gì đó sao? Bây giờ Hắc Vũ quân đột kích chính là điểm báo đầu tiên của loạn thế sắp nổi. Trận chiến loạn này kết thúc, Nam Châu e rằng phải tẩy bài lại một lần nữa. Chờ chút. Trương Vệ Vũ đưa ra nửa ngày nói, xà phòng là đồ vật do ngươi làm ra sao? Xà phòng, thứ này Trương Vệ Vũ ở Điền Canh Trấn đều đã nghe nói rồi. Hiện nay, tất cả những người sùng bái vương học đều tranh nhau muốn mua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không biết là ai đã mở ra tiền lệ, rằng khi đọc các bài thơ và từ khúc của vương, nhất định phải dùng xà phòng rửa tay. Nếu không, đó là bất kính với lão thần vương. Vì vậy, hiện tại xà phòng vừa mới thịnh hành đã bỗng nhiên trở thành mặt hàng cực hát, rất kiếm tiền. Trước đó, Trương Vệ Vũ còn cảm khái, nếu mình có được tay nghề này, đâu cần tân tân khổ khổ trồng trọt nữa. Lữ Thụ khiêm tốn nói, không cẩn thận làm ra, nuôi sống gia đình. Đến từ Trương Vệ Vũ phụ diện tâm tình giá trị, cộng 481. Trương Vệ Vũ thật sự không ngờ, sinh kế kiếm tiền như vậy lại do Lữ Thụ làm ra. Bây giờ, những người yêu thích thơ ca của vương ở Lữ Trụ nhiều vô kể. Chỉ tính riêng bốn đại đô thành và vương thành, e rằng đã có thể lên đến mấy trăm ngàn người. Hơn nữa, xà phòng lại là vật phẩm tiêu hao. Nếu thật sự mở rộng được việc buôn bán ra, lợi ích mà xà phòng mang lại đơn giản là khủng bố. Trên thực tế, việc kinh doanh xà phòng ở trái đất cũng kiếm tiền, nhưng đó là mấy trăm nhà cùng nhau làm ăn. Nếu để một nhà độc quyền toàn cầu ngành sản xuất xà phòng, xà bông thơm, dầu gội đầu, vậy thì phi thường khủng bố rồi. Mà bây giờ... những phụ nhân quý tộc ở Lữ Trụ lại dùng xà phòng như dầu gội đầu. Trong tình huống bình thường, các phụ nhân sẽ thoa lên đầu một lớp dầu nhờn để tóc trông sáng và đẹp mắt. Nhưng đẹp mắt là đẹp mắt, cái mùi vị đó thật sự có chút khiến người ta không chịu nổi, bởi vì lớp dầu nhờn đó hơi khó gột sạch, mùi vị lưu lại trên tóc lâu năm dần dần có chút khó ngửi, mà xà phòng lại là phương pháp tốt nhất để đối phó với lớp dầu nhờn này. Lữ Thụ bỗng nhiên nói, hay là các ngươi cũng đừng đi Nam Đô nữa, ở lại chỗ ta đi. Hai bên rơi vào trầm mặc. Lữ Thụ muốn giữ Trương Vệ Vũ lại là có mưu đồ, hắn nghi ngờ Trương Vệ Vũ trước kia từng nắm giữ binh quyền. Mà hắn, Lữ Thụ, hiện tại thiếu nhất chính là nhân tài luyện binh. Trương Vệ Vũ này trước đó, chỉ từ việc một mũi tên xuyên tường của thám báo Hắc Vũ, quân mà có thể phán đoán chuẩn xác ra nhiều điều như vậy. Lữ Thụ hiện tại cần chính là loại người này a. E rằng không được, Trương Vệ Vũ vừa ăn cơm vừa lắc đầu, chúng tôi vẫn cho rằng tiếp tục đi về phía Bắc mới an toàn hơn. Lời còn chưa nói hết, Lý Hắc Thán đã bưng cơm của bọn họ đi. Trương Vệ Vũ cầm đũa đối mặt với cái bàn đã trống trơn. Đến từ Trương Vệ Vũ phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Lữ Thụ nhìn Lý Hắc Thán cũng có chút dở khóc dở cười, đem cơm bưng về, ai bảo ngươi bưng cơm đi. Lý Hắc Thán sững sờ một chút, không phải ngươi vừa mới nói. Lan, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Lữ Thụ cuối cùng đã hiểu rõ vì sao Lý Hắc Thán, trước đó ở Thanh Long trại không được chào đón. Cái này mẹ nó cũng quá thẳng tính đi. Khụ khụ. Lữ Thụ cười tủm tỉm nhìn về phía Trương Vệ Vũ, không suy nghĩ thêm một chút sao? Trương Vệ Vũ có chút đau răng, mắt thấy không đồng ý ở lại, Bữa cơm này cũng không có ý định để bọn họ ăn. Một thiếu niên chất phác tốt bụng, sao thoát cái lại biến thành cái dạng này rồi. Thực ra, Trương Vệ Vũ trước kia ít tiếp xúc với Lữ Thụ. Sớm một chút tiếp xúc, hắn sẽ rõ ràng, Lữ Vương đại nhân hiện tại đã xem như là rất hòa nhã rồi. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, ở lại đây giúp ta luyện binh, mỗi người 2.000 thần tiền giấy, thế nào? Trong loạn thế, việc thần tiền giấy không bị mất giá là mấu chốt nhất, bởi vì mặc kệ Nam Châu và Tây Châu đánh nhau thế nào, chỉ cần Vương Thành không sụp đổ, thì thần tiền giấy sẽ vĩnh viễn là tiền thông hành ở Lữ Trụ. Trước đó, Lữ Thụ lấy 1 cân gạo để cân nhắc giá trị của thần tiền giấy ở Lữ Trụ, so với tiền mặt ở trái đất, nhưng khi đó hắn đã xem nhẹ một vấn đề, năng lực sản xuất của thế giới Lữ Trụ kém xa trái đất, cho nên gạo ở đây là phi thường quý. Mà bây giờ, Lữ Thụ hứa hẹn mỗi người 2.000 thần tiền giấy, 5-6 người chính là một khoản chi tiêu không nhỏ. Bọn họ trước đó bán xà phòng quả thực kiếm không ít tiền, nhưng việc tốt như vậy không kiếm được bao lâu đã bắt đầu chiến tranh rồi sao? Cho nên đây là lần hiếm hoi Lữ Thụ thực sự hào phóng, đơn giản là hắn nhìn trúng năng lực của đối phương. Lữ Thụ rất rõ ràng, nếu đối phương nguyện ý, có lẽ tùy tiện đầu nhập vào phe thế lực nào đều có thể thu được lợi ích cao hơn. Trương Vệ Vũ bỗng nhiên rơi vào trầm tư, hắn đang cân nhắc lợi hại của chuyện này. Nhưng chưa đợi hắn suy nghĩ xong, Lữ Thụ đã bắt đầu tiếc tiền. Chỉ nghe Lữ Thụ thăm dò nói, hay là 1.000 thế nào? Trương Vệ Vũ ngẩng đầu nói, 2.000 không trả giá, nhưng ngươi phải đáp ứng chúng tôi một điều kiện. Điều kiện gì? Lữ Thụ hiếu kỳ rồi. Nếu điều kiện cho phép, nếu quân Xích Diễm Nam Châu và quân bộ đấu phản công giành được thắng lợi, ngươi cũng phải tham chiến giúp chúng tôi đoạt lại Điền Canh Trấn. Nếu Hắc Vũ quân triệt để chiếm lĩnh mảnh đất này, ngươi yêu cầu lặng lẽ hộ tống chúng tôi về Điền Canh Trấn. Còn về việc giải quyết thân phận thế nào, chúng tôi tự lo, Trương Vệ Vũ nói. Lữ Thụ sững sờ một chút, Điền Canh Trấn trọng yếu như vậy à? Các ngươi tại sao phải ở lại Điền Canh Trấn vậy? Vậy ngươi liền không cần quản rồi, Trương Vệ Vũ bình tĩnh nói. Thành giao. Lữ Thụ đáp ứng, nhưng điều kiện tiên quyết là vũ vệ quân của ta có được thực lực, như ngươi nói mới được. Việc lấy trứng chọi đá ta cũng sẽ không đi làm. Yên tâm, chúng tôi sẽ không ép buộc, Trương Vệ Vũ biết rõ đây là một giao dịch không ngang bằng. Bởi vì Lữ Thụ hiện tại đại diện cho cường quyền. Nếu Lữ Thụ đổi ý, bọn họ cũng không có cách nào. Nhưng giống như Lữ Thụ tin tưởng bọn họ có thể huấn luyện vũ vệ quân thành công, Trương Vệ Vũ cũng tin tưởng Lữ Thụ không phải loại người bội bạc. Lúc này, một người phía sau Trương Vệ Vũ lạnh lùng nói, giao cho chúng tôi luyện binh, nhưng đừng tiếc chúng nó, hơn nữa không cần khoa tay múa chân. Lữ Thụ cười ha hả nói, yên tâm, chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp làm. Nhưng ta cũng cảnh cáo trước, nếu các ngươi không làm được, ta nhưng không trả tiền. Một mối lo cuối cùng đã được giải quyết. Điều này giống như khi ngủ gật có người đưa gối đầu. Lữ Thụ phi thường chờ mong đám người này, rốt cuộc có thể huấn luyện hơn 3.000 người còn lại của vũ vệ, quân thành bộ dáng gì. Hắn cũng có thể nhân cơ hội này xem Trương Vệ Vũ và đám người này, rốt cuộc theo con đường nào. Nếu hắn phát hiện Trương Vệ Vũ và những người này thực ra cũng không tốt lắm, vậy hắn cũng sẽ không mất tiền vô ích. Lữ Thụ biết rõ Trương Vệ Vũ và đám người này vẫn đang đề phòng mình, tuy nhiên hắn không bận tâm chuyện này. Sống một đời không nhất thiết phải kết bạn với tất cả mọi người. Hắn, Lữ Thụ, cũng không có ý định kết bạn với những người này. Hiện tại trong vũ vệ quân, Lưu Khiêm Chi là tam phẩm, bao gồm cả Lý Hắc Thán có hơn 300 người là tứ phẩm, số còn lại đều là ngũ phẩm. Trong đó, hơn một nửa người không có công pháp cao hơn nên cấp độ không thể tăng lên. Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, liệu có thể tìm công pháp thống nhất cho đám người này, để tăng cường chút thực lực và cảnh giới của họ không? Trước đây, khi hắn nghe Trương Vệ Vũ nói Ngự Long Ban Trực, đều là cao thủ nhất phẩm và nhị phẩm đánh đâu thắng đó, hắn đã có chút hâm mộ. Loại lực lượng chiến đấu cấp cao này tụ tập chiến đấu, dù chỉ có 5.000 người cũng có thể chống lại thiên quân vạn mã. Nếu nói Hắc Vũ quân là Sanel, vậy Ngự Long Ban Trực chính là Maybach Excel Aeroa, toàn cầu cũng chỉ có một chiếc như vậy. Đây hoàn toàn là hai thế giới rồi. Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi Trương Vệ Vũ, Ngự Long Ban Trực hiện tại còn lợi hại như vậy sao? Trương Vệ Vũ nhìn hắn một cái, bây giờ đã không còn Ngự Long Ban Trực nữa rồi. Chỗ nào có thể cướp được công pháp có trần nhà tương đối cao? Lữ Thụ hỏi, hắn cảm thấy Trương Vệ Vũ hẳn là rõ chuyện này. Trương Vệ Vũ nhíu mày khi nghe từ cướp, nhưng không truy vấn thêm. Trần nhà tương đối cao nghĩa là giới hạn phẩm cấp mà công pháp có thể đạt tới. Nếu công pháp chỉ tu hành đến nhất phẩm, thì trần nhà là nhất phẩm. Hiện tại, công pháp trong tay các chủ nô lớn phần lớn chỉ đạt đến tứ phẩm, quý tộc thì đa số là nhị phẩm, chỉ có đại quý tộc, hào môn chân chính mới đạt đến nhất phẩm. Vì vậy, công pháp quyết định giai cấp, muốn đột phá giai tầng này khó như lên trời. Có, nhưng đều không thích hợp. Trương Vệ Vũ liếc Lữ Thụ, có quý tộc môn đình đơn độc, dù nắm giữ công pháp nhưng không có người kế tục đủ tư chất chống đỡ. Quý tộc như vậy thực ra không ít. Do đó, sau khi rút kinh nghiệm, quý quý tộc các lão gia vì gia tộc thiên thu vạn đại, nhất định tìm cách để con cháu hương hòa đầy đủ. Sao lại xuất hiện tình huống không dựng không dục? Sao cao giai tu sĩ còn gặp vấn đề này? Lữ Thụ ngẩn ra. Trương Vệ Vũ lần đầu nghe từ này, nhưng rất dễ hiểu. Lữ Thụ biết, trên trái đất, nhiều trường hợp không dựng không dục không phải do nữ giới, mà do nam giới không được. Hắn không hiểu sao tu sĩ cao giai lại gặp vấn đề này. Trương Vệ Vũ suy nghĩ rồi nói, thế giới lữ trụ sau khi trải qua quá lâu thời đại tu hành, sinh sôi cũng dần khác biệt so với lịch sử. Ban đầu, con cháu của các cá thể cường đại kết hợp cũng giống người bình thường. Dần dần thì khác, ta từng thấy con mới sinh đã có thực lực lục phẩm, trời sinh lực lớn vô cùng, nghe như thai nghén quái vật, Lữ Thụ biểu cảm cổ quái. Ví von này không đáng tin, Trương Vệ Vũ liếc mắt, nhưng sau này, dù con cháu tiên thiên càng ngày càng cường đại, số lượng sinh sôi lại giảm bất ngờ. Nhiều người cảm thấy vấn đề ở nữ giới, cho rằng cảnh giới nữ giới quá thấp không gánh vác được sinh mệnh cá thể cường đại. Vì vậy, tứ đại đều cùng quý tộc vương thành hiện tại đều thích bồi dưỡng nữ giới cường đại, thậm chí mua bán nữ nô lệ cường đại. Nhưng chuyện này còn chưa có kết luận, Lữ Thụ nghĩ thầm cái này giống trái đất vậy, không có năng lực thì đổ lỗi cho vợ. Hơn nữa, nhân loại lữ trụ này sợ không phải đã mở ra một con đường tiến hóa khác rồi sao? Sao có con mới sinh ra đã ở vạch xuất phát trên cao rồi? Nói thật, hiện tại thuyết tiến hóa Darwin ở trái đất đã bị lật đổ rồi. Ai cũng không thể nói rõ ràng con đường tiến hóa của nhân loại rốt cuộc là thế nào. Nguyên bản, Darwin nói nhân loại tiến hóa từ động vật có vú, bắt đầu quá trình này từ 3 đến 5 triệu năm trước. Tuy nhiên, sau này thuyết tiến hóa Darwin đối mặt nhiều thử thách. Ví dụ, năm 1822, nhà thám hiểm đã phát hiện dấu chân người hơn 300 triệu năm. Năm 1986, lại phát hiện dấu vết người từ 200 đến 600 triệu năm trước. Vì vậy, các loại luận điểm xuất hiện, có người nói là tiến hóa, có người nói là giống loài trời sinh. Kết quả duy nhất là nhân loại đã không hiểu rõ một số vấn đề. Tổng kết lại sẽ rõ ràng hơn, ta là ai, ta ở đâu, ta từ đâu đến, ta đang làm gì. Cũng có một số đại quý tộc do chiến tranh, con cháu chưa kịp trưởng thành thì bậc cha chú đã vẫn lạc, Trương Vệ Vũ bổ sung. Đi xa rồi, Lữ Thụ mặt đen sầm, ta hỏi ngươi công pháp cơ mà. Một số quý tộc, hào môn không còn con cháu. Vương Thành thì có nhiều quý tộc xuống dốc đang giao bán công pháp, nhưng bây giờ ngươi kịp đến Vương Thành không? Trương Vệ Vũ hỏi. Đúng là không kịp, Lữ Thụ gật đầu. Từ đây đến Nam Đô còn hơn 12.000 dặm, nói gì đến Vương Thành còn xa hơn. Lữ Thụ nhận ra Trương Vệ Vũ và bọn họ vẫn còn giấu một số điều chưa nói, nhưng mọi người hiện tại đề phòng lẫn nhau, cứ tư từ vậy. Ban đêm, Lữ Vương Sơn yên tĩnh. Lữ Thụ yêu cầu tất cả vũ vệ quân trừ người tuần tra, giờ hợi nhất định phải về doanh trại nghỉ ngơi, cấm ồn ào. Ban đầu, vũ vệ quân không quen, vì trước đây làm việc và nghỉ ngơi đều rất tự do. Nhưng dần dần cũng quen rồi. Trương Vệ Vũ và bọn họ ở trong doanh phòng riêng do vũ vệ quân sắp xếp, thì thầm bàn tán. Thậm chí còn có người ngưng thần canh cửa để phòng có người nghe lén. Tiểu tử này đáng tin không? Có người hỏi. Trương Vệ Vũ suy nghĩ, chuyện nhỏ không đáng tin, đại sự đáng tin. Nói thế nào? Thiếu niên này, Trương Vệ Vũ nhớ lại có chút ngũ vị tạp trần. Khi không nguy hiểm đến tính mạng, ngươi đừng trông cậy vào hắn. Không chọc tức ngươi đã tốt rồi. Nhưng khi đại sự xảy ra, lúc then chốt hắn có thể đứng ra, có người thì thầm. Ta quan sát kỹ bước chân và lực lượng thân thể hắn hẳn là tứ phẩm không nghi ngờ. Nhưng ta đến giờ vẫn không hiểu, một tứ phẩm làm sao thống nhất vũ vệ quân. Tiểu cô nương bên cạnh hắn là nhị phẩm. Cái người quàng khăn quàng cổ màu phấn có chút lợi hại, có lẽ là mẹ kiếp nô lệ mới có thể trưởng khống cục diện. Trương Vệ Vũ lắc đầu, các ngươi xem nhẹ một vấn đề. Ta và hắn xa cách cũng mới nửa tháng gì đó thôi. Lúc đó hắn mới vừa nhập lục phẩm. Chờ một chút, có giọng nói nhỏ kinh ngạc. Người nói hắn dùng nửa tháng từ lục phẩm tu đến tứ phẩm. Các ngươi trước đây dùng bao lâu? Ta một năm rưỡi. Ta một năm. Ta nửa năm. Nói một hồi lâu, không có ai dưới nửa năm. Phải biết, đám người này đã coi như thiên tài trong thiên tài rồi. Hơn nữa, bọn họ không rõ Lữ Thụ, giữa chừng vì xử lý việc kinh doanh xà phòng đã lãng phí gần nửa thời gian. Nếu hắn toàn lực đột phá, e rằng chưa đầy một tháng đã có thể hoàn thành bước nhảy từ lục phẩm lên tứ phẩm. Cảnh giới kiếm đạo là chỗ dựa lớn nhất của Lữ Thụ hiện tại. Hợp đạo cùng thiên địa là căn bản tu hành của hắn. Các ngươi nói, hắn có khả năng đạt tới độ cao đó không? Trương Vệ Vũ nói khẽ. Ngươi nói là đại tông sư. Có người kinh ngạc nói. Bây giờ toàn lữ trụ chỉ có khoảng 10 đại tông sư. Ngươi thấy hắn có thể đạt tới không? Cái này cần khí vận, cơ duyên và kiên quyết, tư chất, thiếu một thứ cũng không được. Trương Vệ Vũ nhìn bạn cũ nói, kiên quyết thì ta cảm nhận rõ nhất. Lúc đó ta tưởng hắn chỉ là nô lệ tiểu bạch kiểm bình thường. Kết quả, dù khi vẫn là người bình thường, hắn vẫn kiên trì đến mức luyện phế thân thể. Ta năm đó không có kiên quyết này. cơ duyên, tư chất, kiên quyết. Các ngươi thấy hắn thiếu không? Giống như không thiếu. Lão Trương, ngươi nói thẳng muốn làm gì đi? Có người nói. Các ngươi biết ta trước khi vào Ngự Long Ban trực là con em quý tộc, Trương Vệ Vũ nói. Có người cười, mau đừng khoe khoang cái thân thế đó nữa, bọn lão tử nghe ngán rồi. Ý ta là, sau khi vào Ngự Long Ban trực, dù tu luyện công pháp do lão thần vương ban thưởng, nhưng công pháp nhà ta không mất. Hơn nữa đó là công pháp có thể tu đến nhất phẩm, Trương Vệ Vũ nói. Lão Trương, ngươi nghĩ rõ chưa? Thứ quý giá như vậy ngươi muốn cho hắn. Có người chấn kinh. Ta biết các ngươi cũng có người giống ta. Năm đó trong tay ai mà không có chút công pháp, chỉ là chúng ta có ơn ban của lão thần vương nên không thèm để mắt thôi. Trương Vệ Vũ cười, những thứ này bây giờ ở trong tay chúng ta có ích gì? Dù còn có thể tu hành chúng ta cũng không cần. Vậy thì không bằng tặng một cái nhân tình, đánh đổi một trận cược, cược tương lai hắn có thể giúp chúng ta một tay. Nếu là bán cho hắn, đừng nói bây giờ hắn mua không nổi, dù mua được, sau này cũng chỉ coi là trao đổi đồng giá, sẽ không cảm kích, vậy thì tặng cho hắn. Xem chi đội vũ vệ quân nát bét này trong tay hắn có thể biến ra hoa dạng gì. Lúc rạng sáng, ánh trăng trên núi Lữ Vương không hề cố kỵ hắt xuống. Nhưng khi Trương Vệ Vũ cùng bọn người đang ngủ mơ, thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài. Bọn hắn trở mình trên giường, xuyên qua cửa sổ muốn nhìn xem bên ngoài xảy ra chuyện gì. Chắc là Hắc Vũ quân đánh vào rồi, nếu không sao lại có động tĩnh lớn như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, Trương Vệ Vũ bọn họ cảm thấy có điểm gì đó kỳ lạ. Từ từ, bọn hắn phát hiện ra chỗ không đúng. Những binh sĩ vũ vệ quân kia không hề bối rối, mà bước chân chỉnh tề nhất trí. Hơn 3.000 người đồng thời dẫm chân xuống đất như tiếng trống trận vang lên, thanh thế như nước thủy triều. Bọn hắn đây là làm gì vậy? Trương Vệ Vũ kinh ngạc nói. Đông Diệp, một thành viên của nội điện trực, cũng có chút suy nghĩ không thấu, không giống Hắc Vũ quân đánh tới rồi, giống như đang tiến hành hoạt động tập thể nào đó. Nếu có quân đội đánh tới chắc chắn không phải phản ứng này. Sau đó, tiếng của Lý Hắc Thán thật thà truyền đến từ bên ngoài. 121, 121, 1234. Trương Vệ Vũ vốn định ra ngoài xem tình hình thì sửng sốt, đây là ám hiệu, không đúng, ngươi có phát hiện không? Khi hắn hô số, tiếng bước chân chỉnh tề vừa vặn đạp trên con số này, có người phát hiện mánh khóe, cái này có thể là đang thao luyện a. Chưa từng thấy qua kiểu thao luyện này. Đã xác định không có nguy hiểm, Trương Vệ Vũ liền dẫn đầu ra ngoài. Bọn hắn nhìn thấy hơn 3.000 vũ vệ quân chia thành hơn 30 đội ngũ, mỗi đội 100 người bước chân chỉnh tề chạy. Tuy thỉnh thoảng vẫn có người bước chân lộn xộn, nhưng người đó cũng lập tức điều chỉnh bước chân của mình. Tiếng hô khẩu hiệu của Lý Hắc Thán và những người dẫn đội khác chính là căn cứ để họ điều chỉnh bước chân. Một và hai đại diện cho lúc chân trái và chân phải chạm đất. Trương Vệ Vũ mấy người cũng là người thông minh, trong nháy mắt đã hiểu ra chỗ tốt của kiểu thao luyện này. Nó giúp quân đội có kỷ luật hơn, hơn nữa còn thể hiện trạng thái tinh thần. Cái này trên chiến trường chưa chắc hữu dụng lớn, nhưng khi huấn luyện bình thường lại rất hiệu quả. Hơn nữa, điều khiến bọn hắn kinh ngạc là Lữ Thụ, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đã thao luyện vũ vệ quân rệu rã thành như vậy. Trong Ngự Long Ban trực có 300 nội điện trực, mỗi người cũng là thống soái 100 Ngự Long Ban trực bình thường, cho nên mọi người đều là người hiểu chuyện, có thể trong thời gian ngắn như vậy huấn luyện vũ vệ quân nghe lời như thế, bản thân đã không dễ dàng. Đêm qua bọn hắn còn đang thương lượng, nếu đám người vũ vệ quân này không nghe lời, vậy chỉ dùng thủ đoạn cứng rắn để điều giáo cho tốt rồi tính sau. Kết quả hiện tại xem ra là không cần rồi. Trương Vệ Vũ nhìn hồi lâu không thấy bóng dáng Lữ Thụ. Hắn tò mò hỏi khi mấy người Lý Hắc Thán dẫn đội đi qua bên cạnh, thống lĩnh đại vương đâu? Lý Hắc Thán nhìn Trương Vệ Vũ gào lên, 1, 2, 3, 4. Trương Vệ Vũ, bị điên rồi, hỏi ngươi thống lĩnh đại vương đâu mà? Trương Vệ Vũ hiện tại phiền nhất chính là cái Lý Hắc Thán này, cứng đầu cứng cổ, ngươi nói hắn có ý đồ xấu à, hắn cũng không có. Lúc này Trương Vệ Vũ giữ chặt Lý Hắc Thán một cách cưỡng ép, ta hỏi ngươi thống lĩnh đại vương đâu? Đi luyện kiếm rồi, Lý Hắc Thán ấp úng nói. Trương Vệ Vũ gật gật đầu. Lữ Thụ bây giờ quả nhiên vẫn kiên trì với tính cách cứng rắn mà tu hành. Đại đạo trường sinh, người bình thường chỉ thấy những nơi tươi sáng, lại không biết hành vi nghịch thiên cải mệnh này nếu không có ý chí kiên định, thì không thể làm được. Giống như khi họ thảo luận, trên con đường quật khởi, ý chí kiên định, cơ duyên, tư chất, thiếu một thứ cũng không được. Mà Lữ Thụ thì thật sự không thiếu thứ gì, đặc biệt là ý chí kiên định quan trọng nhất. Còn việc gì không? Lý Hắc Thán không khách khí hỏi. Trương Vệ Vũ tức điên lên, thống lĩnh đại vương nhà ngươi không quản cái tính xấu này của ngươi à? Quản chứ, Lý Hắc Thán nói, không bao được. Lữ Thụ bây giờ, quả thực đã từ bỏ rồi, tuy nhiên hắn cũng rất bao dung. Đã biết Lý Hắc Thán là kiểu tính cách thẳng thắn này, vậy thật sự muốn biến Lý Hắc Thán thành người suy đi tính lại khéo léo mới là Lữ Thụ tổn thất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trương Vệ Vũ nghe câu trả lời của Lý Hắc Thán thì ngớ ra nửa ngày, vậy ngươi không thể quản chính mình à? Lý Hắc Thán nghe xong ngẩn người, ngươi xem lời ngươi nói này, đại vương nhà ta còn không quản được ta có quản được chính ta sao? Trương Vệ Vũ, ngươi mẹ nó nói chí lý thật. Trương Vệ Vũ và bọn họ ở bên xem thao luyện. Cường độ huấn luyện này cũng không lớn lắm, cũng không liên quan nhiều đến thực chiến. Có lẽ đây là lý do Lữ Thụ muốn họ ở lại, bởi vì Lữ Thụ tự mình rất rõ ràng chỉ chạy như vậy, không thể khiến Vũ Vệ quân trở thành cường quân bách chiến bách thắng, còn cần kết hợp với các loại huấn luyện khác. Đến sáng sớm khi ăn cơm Lữ Thụ mới lại xuất hiện. Sau đó Lữ Tiểu Ngư cầm sổ sách đưa cho Lữ Thụ xem hồi lâu, hai người rì rầm không biết đang bàn bạc điều gì. Bây giờ Lữ Thụ và bọn họ trông nom cuộc sống của cả đội Vũ Vệ quân, vậy thì phải tính toán chi li mới được. Trương Vệ Vũ bọn họ đến tìm sau khi Lữ Thụ cũng không nói chuyện với họ, mà muốn đi xem ruộng đất trước đã. Trương Vệ Vũ chợt phát hiện, chỉ sau một đêm, tinh khí thần của Lữ Thụ dường như đã khác hẳn so với hôm qua. Tiến cảnh nhanh chóng này thật sự đáng sợ. Nhìn thế nào cũng không giống người mới tu hành a. Trong trường hợp bình thường, tu sĩ cấp thấp nếu tu hành mà không có người chỉ dẫn sẽ đi rất nhiều đường vòng, mà Lữ Thụ dường như không gặp phải tình huống đó, tựa hồ hắn đã sớm biết điểm cuối của mình ở đâu, cứ thế đi thẳng là được. Trương Vệ Vũ không rõ ràng, việc Lữ Thụ làm bây giờ chỉ là muốn bù đắp khuyết điểm về phương diện luyện thể, mà thôi. Nếu lúc này tinh đồ mở ra, vậy thể chất của Lữ Thụ rất có thể đạt tới gấp đôi so với cao thủ cùng đẳng cấp. Loại thực lực này kết hợp lại, cũng không đơn giản là một cộng một nữa rồi. Vốn dĩ Lữ Thụ đã vượt trội hơn so với đồng cấp, chờ đến khi bổ sung khuyết điểm luyện thể lần này, ai biết được sẽ mạnh đến mức nào. Hoa màu ở đây mọc nhanh hơn một chút, Lữ Thụ quan sát những thửa ruộng bậc thang quy mô lớn nói, khoảng 3 tháng nữa vụ hoa màu đầu tiên sẽ thu hoạch. Đến lúc đó thật sự không cần lo lắng vấn đề lương thực nữa. Tuy nhiên, vấn đề thiếu muối phải giải quyết. Lương thực có thể thiếu một chút, nhưng muối không thể thiếu. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh Lữ Thụ gật đầu ghi lại vào sổ nhỏ. Bây giờ nàng là đại quản gia, đây đều là những việc nàng cần quan tâm. Tiến độ nuôi nhốt dã thú thế nào rồi? Lữ Thụ hỏi. Trong thời gian này Lưu Nghi Chiêu và bọn họ lên núi đi săn đều cố gắng giữ lại người sống, nhưng tạm thời chỉ có một loại dê rừng thích hợp nuôi nhốt. Loại dê rừng này khi được nuôi đàn sẽ hiền lành hơn một chút. Các loại dã thú khác sau khi bị nuôi nhốt ngay cả thức ăn cũng không ăn, quả thực là tự nhịn đói đến chết, hoặc là rất táo bạo khó quản lý, Lữ Tiểu Ngư nói. Dã thú chung quy là dã thú a, Lữ Thụ thở dài nói. Mộng tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương sống. Không phải tất cả dã thú đều có thể mài đi bản năng thú tính của chúng. Lưu Nghi Chiêu ở bên cạnh bổ sung, những con dê rừng này sau khi thiến chỉ giữ lại vài con để phối giống, dựa theo xu hướng sinh trưởng của chúng, khoảng 3 đến 4 tháng nữa sẽ có lứa cừu non đầu tiên. Chuyện dê để sau đi, việc săn bắt thì đừng dừng lại. Trồng trọt rất vất vả, không thể để các binh sĩ thiếu thịt ăn, Lữ Thụ nói. Dãy núi này là kho báu của chúng ta, đào được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Lữ Thụ đang cố gắng trở thành một người đáng tin cậy trong quân đội, còn Lữ Tiểu Ngư cũng nỗ lực để trở thành người có thể giúp ích rất nhiều cho Lữ Thụ. Trương Vệ Vũ nhìn dáng vẻ của hai người họ, bỗng cảm thấy Lữ Thụ thật gần gũi. Bình thường, quý tộc hay chủ nô ai lại quan tâm đến những chuyện này. Tuy nhiên, lúc này hắn cũng đang suy nghĩ làm thế nào để mở lời với Lữ Thụ về việc truyền thụ công pháp. Đầu tiên là phải khiến đối phương tin rằng công pháp của mình rất tốt. Nếu không phải Ngự Long Ban Trực yêu cầu thống nhất công pháp, chính hắn đã rất muốn tu hành công pháp gia tộc. Tiếp theo là làm sao để Lữ Thụ chấp nhận chuyện này. Trương Vệ Vũ biết rõ Lữ Thụ không phải kẻ vong ân bội nghĩa, nhưng làm thế nào để đối phương đồng ý đây? Đêm qua, Trương Vệ Vũ và mọi người thức rất khuya. Trước đây, họ thường phân tán, ít có cơ hội trò chuyện cùng nhau. Trên đường chạy trốn lại chú trọng không để lộ dấu vết, nên ngày hôm qua, sau khi ổn định chỗ ở, mọi người bỗng thấy nhẹ nhõm. Giống như đột nhiên trút bỏ được gánh nặng, có thể thoải mái tâm sự. Kết quả, có người bỗng khóc lớn, hỏi Trương Vệ Vũ khi nào mới đến ngày đó, hoặc ngày đó rốt cuộc có đến hay không. Trương Vệ Vũ hiểu, hơn 10 năm qua mọi người đã chịu đựng quá nhiều. Nhưng vì chuộc tội, họ có thể tiếp tục chờ đợi. Bởi vì họ hoài niệm quãng thời gian huy hoàng đó, và cũng hiểu quãng thời gian huy hoàng đó là do ai mang lại. Trương Vệ Vũ là người may mắn, bản thân hắn vốn là quý tộc, được Lão Thần Vương nhìn trúng tuyển vào Ngự Long Ban Trực. Nhưng rất nhiều người quên rằng, phần lớn người trong Ngự Long Ban Trực thực ra là cô nhi, hoặc có số phận bi thảm, cuối cùng được Lão Thần Vương mang về. Bên ngoài đều nói Lão Thần Vương tàn khốc vô tình, vì họ từng là kẻ thù của Lão Thần Vương, chứng kiến thời đại chinh chiến tàn khốc đó. Nhưng Trương Vệ Vũ và những người khác luôn hiểu, Lão Thần Vương không phải là một bạo quân lạnh lùng vô tình thực sự. Họ đã hơn 20 năm không cầm quân. Khi đó, trong Ngự Long Ban Trực có tân binh được Lão Thần Vương mang về, mọi người đều trêu chọc một chút, nhưng thật ra đều là thiện ý. sau đó lặng lẽ nhìn tân binh đó dần hòa nhập vào tập thể, từ đó không thể tách rời. Hiện tại mọi người chợt nhận ra, à, lại có cơ hội cầm quân rồi, tuy thể chất của họ không thể ra chiến trường, nhưng thế này cũng đủ để thỏa mãn rồi. Đây là một loại cảm xúc phức tạp, biết rõ mình không thể ra chiến trường nữa, nhưng vẫn muốn hồi tưởng lại quãng thời gian năm xưa. Cứ coi những binh sĩ vũ vệ, quân này như những tân binh mới gia nhập Ngự Long Ban trực vậy, nghĩ đến cũng rất thú vị. Sau đó, không chỉ Trương Vệ Vũ sẵn sàng công pháp, những người khác cũng những đồ vật tư tàng của mình. Năm đó Ngự Long Ban trực giám sát thiên hạ cho Lão Thần Vương, nói trong tay mình không có chút tư tàng nào là không thể. Có những quý tộc lớn bị khám nhà diệt tộc, việc tra tấn đều do họ làm, sao có thể trong tay không có chút đồ vật nào. Sau cùng đếm kỹ, hơn 50 người vậy mà gom góp được hơn 20 loại công pháp. Đến lúc này mọi người liền bắt đầu chọn lựa, không thể tu hành đến nhất phẩm thì đừng ra. Mất mặt, thế là hơn 20 loại công pháp biến thành 5 loại, tất cả đều có thể tu đến nhất phẩm. Công pháp nhiều có lợi, bởi vì một đội quân cần đối mặt với các hoàn cảnh và đối thủ khác nhau. Một đội quân có khả năng đa dạng, tỷ lệ sai sót sẽ thấp. Công pháp của Ngự Long Ban trực tuy mạnh, nhưng những công pháp này cũng không yếu. Ban đầu mọi người coi việc bồi dưỡng vũ vệ quân như một việc phải làm, thậm chí là một giao dịch. Kết quả trò chuyện một lúc lại xuất hiện biến hóa mới. Trương Vệ Vũ và những người khác vậy mà muốn coi việc này là việc của chính mình. Thậm chí còn bí mật trêu chọc nhau, đều muốn dẫn quân tốt, đừng dẫn ra một đám gấu viên trông thì ngon mà không dùng được. Giữa họ còn có chút ý tứ tỉ thí. Còn bây giờ, Trương Vệ Vũ hy vọng tối đa hóa lợi ích, trước hết là để Lữ Thụ chịu ơn. Sau đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Đợi đến khi Lữ Thụ thăm dò ruộng xong, chuẩn bị về hang động tiếp tục luyện kiếm đột phá tam phẩm, Trương Vệ Vũ kéo Lữ Thụ sang một bên, chúng tôi sẵn sàng 5 bộ công pháp có thể đạt đến nhất phẩm để bồi dưỡng vũ vệ quân. Không được, Lữ Thụ thẳng thừng từ chối. Trương Vệ Vũ sững sờ tại chỗ. Đây là 5 bộ công pháp có thể đến nhất phẩm đấy, người Lữ Thụ dựa vào cái gì nói không được. Sau đó hắn nhìn vẻ mặt của Lữ Thụ, ngay lập tức hiểu đối phương lo lắng là họ một hơi quá nhiều, lại quá tốt rồi. Đối với Lữ Thụ, vô cớ mà ân cần thì không phải lừa đảo cũng là trộm cướp. Bản thân hắn cũng không nghĩ đến việc để vũ vệ quân lợi hại đến mức nào, đối với Ngự Long Ban trực cũng chỉ là nghĩ cho vui một lát chứ không làm thật. Dù sao hắn là muốn trở về địa cầu, chỉ là khách qua đường ở thế giới của Lữ Thụ mà thôi. Lữ Thụ không hề nghi ngờ về tính chân thực của công pháp mà Trương Vệ Vũ nói, bởi vì trong mắt Lữ Thụ, đối phương hẳn là thật sự có thể được. Nhưng vấn đề là đối phương càng có nội tình, càng chứng tỏ địa vị sa sút trước đây của họ. Có thể 5 bộ công pháp nhất phẩm là ai? Thiên đế, người bên cạnh thần vương. Bất kể là thân phận nào, e rằng đều không phải hắn Lữ Thụ có thể cuốn vào mà toàn thân trở ra được. Lữ Thụ là người rất cẩn thận, trước đây đối mặt với Lý Huyền Nhất đưa kiếm còn có thể từ chối, bây giờ còn có gì không thể từ chối. Dù sao cũng không phải hắn Lữ Thụ yêu cầu những công pháp này. Tinh đồ và kiếm đạo của hắn là vô địch tốt a. Ít nhất chính hắn cho rằng như vậy. Nhưng Trương Vệ Vũ có chút không phục, ngươi chờ chút, 5 bộ công pháp này người khác cầu còn không được. Bây giờ chúng tôi chỉ muốn để vũ vệ quân trở nên mạnh mẽ, linh khí ở đây nồng đậm như vậy, không ngại nói cho ngươi chúng tôi cũng có cách nhanh chóng khai thác tiềm năng của họ. Bản thân họ đều có nội tình cảnh giới, trong thời gian ngắn ngủi nửa năm, kéo ra một đội quân tứ phẩm trở lên cũng không phải không thể. Thậm chí gần một nửa số người có thể đạt đến tam phẩm. Lưu Nghi Chiêu vốn là tam phẩm lại càng không cần nói. Tôi đảm bảo hắn sẽ đến nhị phẩm thế nào? Đã nói là trò chơi nuôi dưỡng, sao lại không cho chơi? Vũ vệ quân này tuy tệ, nhưng những đứa trẻ lang thang này bản thân đều có thực lực ngũ phẩm trở lên. Trương Vệ Vũ và những người khác lại có phương pháp đặc biệt. Hắn nói với Lữ Thụ kéo ra một đội quân tứ phẩm đều là nói theo hướng bảo thủ. Dù sao nói ra lại không làm được thì có chút xấu hổ. Về sau đồn đi đâu chẳng phải là mất mặt nội điện trực của họ. Trương Vệ Vũ và những người khác rất mong chờ một ngày nào đó, chi vũ vệ quân này được kéo ra ngoài. Sau đó khiến tất cả mọi người kinh ngạc thét lên. Nghĩ đến thôi đã thấy đã đời rồi. Đây là một loại cảm giác thành tựu khác biệt so với tu hành bản thân đấy. Trương Vệ Vũ cùng Lữ Thụ đối mặt đứng yên, song phương đều đang... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ lợi và hại, cùng phán đoán về 5 bộ công pháp. Những người khác đã bị Lữ Thụ tản ra, hiện tại những lời nói giữa bọn họ đều cần cực kỳ giữ bí mật. Trương Vệ Vũ đoán được Lữ Thụ đang lo lắng điều gì liền hiểu. Nên lựa chọn như thế nào? Hắn nhìn Lữ Thụ nói, đây thật ra là cơ hội tốt ngàn năm có một. Vậy cũng phải xem có mệnh cầm hay không? Lữ Thụ lẩm bẩm, đến cả cái lều mục nát cũng có thể chống đỡ lâu như vậy, chút công pháp này tính là gì chứ? Trương Vệ Vũ bỗng nhiên nhấn mạnh, lần này, chúng ta không cần ngươi làm bất kỳ hứa hẹn nào, cũng không cần ngươi đáp ứng bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần để chúng ta huấn luyện bọn họ. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, cái đó cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Đi. Ngươi nói. Trương Vệ Vũ nghiêm túc nhìn Lữ Thụ nói. Nhưng mà Trương Vệ Vũ đột nhiên cảm thấy có điểm gì đó không đúng. Chờ chút. Mình tặng người công pháp, còn phải đáp ứng đối phương một điều kiện. Cái này mẹ nói nhân vật làm phản rồi, mình không phải đến để Lữ Thụ mang ơn sao? Sao Lữ Thụ không có mang ơn, ngược lại mình giống như nhận ân tình của đối phương vậy? Trương Vệ Vũ lặng lẽ nhìn khuôn mặt vô tội của Lữ Thụ. Đến từ Trương Vệ Vũ phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Ngươi để ta vuốt vuốt lại xem nào, Trương Vệ Vũ nói. Sao ta đến đưa công pháp, vẫn phải ta đáp ứng ngươi một điều kiện? Lữ Thụ vô tội nhìn Trương Vệ Vũ, ngươi vuốt đi. Trương Vệ Vũ nghĩ nghĩ quyết định bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta muốn đưa ngươi 5 bộ công pháp. Không được, Lữ Thụ nói. Chúng ta không cần ngươi bất kỳ hứa hẹn nào, chỉ cần để chúng ta huấn luyện bọn họ. Có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Lữ Thụ buông tay, có vấn đề gì không? Đến từ Trương Vệ Vũ phụ diện tâm tình giá trị, cộng 199. Trương Vệ Vũ thở dài một tiếng, thôi rồi, điều kiện gì? Điều kiện là các ngươi miễn phí dạy, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Ngươi xem này, chi tiêu của Vũ vệ quân chúng ta lớn như vậy, hiện tại lại không có thu nhập gì, cho nên tiền rất quan trọng. Trương Vệ Vũ nghĩ ngợi, sao lại thành chúng ta Vũ vệ quân? Sao lại khiến hắn còn có chút cộng hưởng cảm giác đây? Chỉ là ngài xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng đúng vậy không muốn móc cái tiền giấy thần tiền 2.000 mỗi người đó. Kỳ thực Trương Vệ Vũ không ngốc, hắn biết rõ vấn đề ở đâu. Lần này là bởi vì bọn họ muốn biến Vũ vệ quân thành một món đồ chơi tinh xảo để mày mò. Dù bản thân họ đã phế bỏ, nhưng nếu có một chi quân đội có thể tỏa sáng rực rỡ dưới tay họ, đây cũng là an ủi cho hoài bão của chính mình. Cho nên, Trương Vệ Vũ bọn họ nhìn đám người Vũ vệ quân, giống như cha mẹ hy vọng con cái hoàn thành ước mơ mà mình đã không làm được vậy, cho họ những thứ tốt nhất, đưa họ đi từng bước. Nói cho cùng, là họ cô độc quá lâu rồi, nhóm nội điện trực từng hô mưa gọi gió đã từ huy hoàng rơi xuống vực sâu, trong lòng ẩn chứa sự tiếc nuối và đau đớn khổng lồ. Rồi cho đến bây giờ, khi họ chợt nhận ra một đám phế nhân như mình, cũng có thể lần nữa phát sáng phát nhiệt, liền bắt đầu có một chút hưng phấn nho nhỏ, còn có chờ mong. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là Trương Vệ Vũ hiểu rõ Lữ Thụ. Lữ Thụ đã giúp bọn họ, đã cứu Trương Vệ Vũ bản thân, coi như có ân cứu mạng. Lữ Thụ không quy thuộc bất kỳ thế lực nào là trọng điểm, Lữ Thụ trên người mình cũng có dấu bí mật liền trở thành cơ sở để hai bên thành lập tín nhiệm. Nội điện trực không vì thần vương ngoài bất kỳ ai hiệu mệnh, mà hiện tại bọn họ cũng vô dụng cho ai hiệu mệnh. Đối với Trương Vệ Vũ mà nói, bọn họ là vì hoài bão, chứ không phải vì lợi ích. Họ không thay đổi, họ vẫn không nhận sự dụ dỗ của các đại quý tộc. Lòng trung thành của họ vẫn thuộc về thần vương. Nói lên thì có chút ngụy biện, bỏ vinh hoa phú quý không cần. Hết lần này đến lần khác chạy đến cái khe suối này luyện một chi vũ vệ quân nát bét. Nhưng cái này vừa lúc bảo toàn được tôn nghiêm cuối cùng của nội điện trực. Mà Lữ Thụ tựa hồ cũng nhìn ra điểm này, cho nên mới dám đưa ra điều kiện. Trương Vệ Vũ bình tĩnh nhìn Lữ Thụ, cơm dù sao cũng phải quản đúng không? Lữ Thụ lập tức mặt mày hớn hở, quản, cái này khẳng định là bao no đó ạ. Không đem món ăn bưng đi rồi. Trương Vệ Vũ lạnh giọng nói, hắn biết rõ Lý Hắc Thắn bưng món ăn của bọn họ chắc chắn là Lữ Thụ chỉ thị. Ha ha ha, ngươi xem hiểu lầm kia gây, chờ đến hai người đàm xong, Lữ Tiểu Ngư nhìn thấy Lữ Thụ nháy mắt với mình, xong rồi. Đột nhiên, Lữ Thụ càng thêm chờ mong Vũ vệ quân về sau có thể đi đến mức nào rồi. Ngay vào buổi tối hôm đó, Lữ Thụ đi vào ốc xá của Trương Vệ Vũ bọn họ. Hơn 50 người hoặc ngồi trên giường, hoặc ngồi dưới đất nhìn Lữ Thụ. Lữ Thụ cười nói, hợp tác vui vẻ. Trương Vệ Vũ vỗ vai hắn, liên quan đến quyền trưởng khống của Vũ vệ quân, chúng ta cần nói rõ với ngươi. Lữ Thụ bình tĩnh lại, đây chính là muốn vào chính đề rồi. Chỉ là đàm quyền trưởng khống của Vũ vệ quân. Này làm sao đàm? Lữ Thụ chắc chắn sẽ không giao quyền trưởng khống cho đám người này đâu a. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Trương Vệ Vũ bình tĩnh nói, chúng ta tuy nguyện ý lấy ra công pháp, nhưng tuyệt không hy vọng công pháp tiết lộ ra ngoài, cho nên những người vũ vệ quân này nhất định phải nằm trong sự trưởng khống của ngươi. Chúng ta tín nhiệm là ngươi, chứ không phải bọn họ. Đây là ý gì? Lữ Thụ nghĩ nói, các ngươi có biện pháp nào sao? Biến bọn họ tất cả thành nô lệ của ngươi. Trương Vệ Vũ nói, có công pháp rồi, có lẽ cường độ tinh thần của ngươi không thể một chút tiếp nhận nhiều nô lệ nhận chủ như vậy, nhưng có thể từ từ. Chỉ khi họ biến thành nô lệ của ngươi, chúng ta mới có thể thực sự yên tâm. Lữ Thụ do dự rồi, hắn là người hiện đại, không phải người của thế giới lữ trụ này. Cho nên Trương Vệ Vũ bọn họ cho rằng thu nô lệ là chuyện bình thường như hơi thở, nhưng hắn lại cảm thấy rất khó chịu. Hắn thật không nghĩ qua muốn ức hiếp ai, cũng không nghĩ tới muốn làm chủ nô. Hắn từ không hy vọng có người đến khống chế tự do của hắn, cho nên suy bụng ta ra bụng người, hắn cũng không nguyện ý khống chế tự do của người khác. Lữ Thụ bỗng nhiên nói, ta muốn nói người bình đẳng chắc chắn là hư ngụy rồi. Ta không muốn khống chế ai, cũng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó muốn cao cao tại thượng nhìn xuống ai. Hơn nữa ta càng tán thành một quan điểm, trưởng khống sinh tử của người khác mà có được lòng trung thành, cũng không phải lòng trung thành thật sự. Khi sinh mệnh và tự do của một người nằm trong tay mình, hắn mới có thể phát huy ra tiềm năng lớn nhất của bản thân. Kết quả vừa nói xong, Trương Vệ Vũ bọn họ nhìn nhau, tựa hồ lâm vào một loại suy nghĩ nào đó. Sau một lúc lâu, Trương Vệ Vũ hít một hơi thật sâu nói, ngươi cùng với một vị chúng ta quen biết rất giống ở phương diện này. Nàng cũng từng nói cùng ý nghĩa như ngươi, đương nhiên, nói và nói vẫn có khác biệt. Lữ Thụ sửng sốt rồi, còn có ai trước mặt Trương Vệ Vũ bọn họ nói những lời như vậy sao? Lữ Thụ cảm thấy chuyện này có kỳ lạ, nhưng lại nghĩ mãi không ra kỳ lạ ở đâu. Thu nô lệ, cái này không phải ta không nguyện ý thu, mà là cảm thấy như vậy không phải biện pháp tốt nhất. Hắn nói, ngoài thu nô lệ ra, còn có biện pháp nào khác không? Ta cũng không ngụy biện, nói thật ta cũng không phải người vô tư gì. Dù không muốn để người làm nô lệ cho ta, nhưng cũng đồng dạng không nguyện ý tiếp nhận sự phản bội. Lữ Thụ chính là một người thế tục như vậy, một người thực tế. Hắn có can đảm thừa nhận tư tâm của mình, cũng luôn kiên trì điểm mấu chốt của mình. Có, còn có một loại, Trương Vệ Vũ nghĩ nghĩ nói, minh ước, người hiệu trung tự nguyện cùng chủ ký sinh ký kết minh ước. Chủ ký sinh không cách nào khống chế hành vi của người hiệu trung, chỉ khi người hiệu trung phản bội, lực lượng của minh ước sâu thẳm trong cơ thể mới có thể đoạn tuyệt căn cơ của người hiệu trung. Người có thể nghĩ kỹ rồi, loại minh ước này lực ước thúc so với ấn ký nô lệ yếu quá nhiều. Ưu thế lớn nhất của đám chủ nô chính là họ có thể muốn nô lệ của mình đi chịu chết trong chiến trường, nô lệ liền phải đi chịu chết. Một số nô lệ trong chiến trường vốn là dùng để làm pháo hôi. Còn nếu ngươi dùng phương pháp này, muốn khống chế quân đội liền phải dụng tâm kinh doanh, họ chỉ đơn thuần không thể phản bội ngươi mà thôi. Lữ Thụ thở ra một hơi, cái này cũng đã đủ rồi. Hắn cũng không cần ai đi vì hắn làm bia đỡ đạn. Lòng trung thành loại vật này, không phải có thể dùng gông xiềng đổi lấy. Nên biết rõ thiên la địa võng cũng không có thu hoạch nô lệ của ai. Mọi người xúc động chịu chết không phải là bị ép, thế là từ anh hùng mới có ý nghĩa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Làm thế nào để hơn 3.000 tên vũ vệ quân tự nguyện cùng Lữ Thụ, đạt thành minh ước, phụng Lữ Thụ làm chủ? Đó là một vấn đề rất khó, bởi vì trong mắt Trương Vệ Vũ, những đứa trẻ lang thang này sợ rằng đã quen với cuộc sống không câu thúc. Tuy minh ước là sự ràng buộc tương đối rộng rãi, nhưng suy cho cùng vẫn là ràng buộc. Thế nhưng nếu không có chút thủ đoạn đề phòng, họ lại không nguyện ý lấy ra 5 bộ công pháp kia. Chỉ cần tùy tiện lấy ra một bộ công pháp thôi đã giá trị liên thành, có khả năng mang ý nghĩa sự quật khởi của một quý tộc đỉnh cấp. Đôi khi Trương Vệ Vũ cũng tự nghĩ, có lẽ mình đã điên rồi mới có thể lấy thứ như vậy ra, lại còn đồng ý với Lữ Thụ một điều kiện. Ta cảm thấy vẫn nên nói chuyện trước đã, Trương Vệ Vũ nói với Lữ Thụ, đây là chuyện phải tiếp nhận minh ước của hơn 3.000 người. Nếu như họ không đồng ý mà đột ngột làm phản, thì mọi chuyện cũng không cần nói nữa. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, ta thấy vẫn nên thẳng thắn nói cho họ biết thì tốt hơn, để họ tự mình lựa chọn. Lập trường của Lữ Thụ và Trương Vệ Vũ khác nhau. Hiện tại, Trương Vệ Vũ và đồng bọn đã bắt đầu ảo tưởng, nếu như thật sự điều giáo tốt vũ vệ quân, sau này biết đâu lại có tác dụng lớn, vạn nhất trở thành một trợ giúp lớn thì sao? Còn Lữ Thụ thì khác. Hắn hiện tại chỉ cầu tự vệ, chờ chiến tranh kết thúc, sau khi nhận được văn thư thống lĩnh chính thức, hắn sẽ tự mình viết một phong thư tiến cử đến kiếm lư báo danh. Chỉ khoảng một năm thôi, Lữ Thụ có lòng tin sẽ đột phá lên cảnh giới nhất phẩm trong vòng một năm. Trương Vệ Vũ trước đó đã nói, đa số người được tiến cử vào kiếm lư đều là nhị phẩm. Tuyển thủ dưới nhị phẩm không dám đi chịu chết. Mà nếu Lữ Thụ tiến vào nhất phẩm, tất nhiên có thể có một vị trí trong danh sách tuyển chọn của kiếm lư, cho nên Lữ Thụ chỉ là khách qua đường, chỉ cầu tự vệ, và sau này sản xuất giả phòng kiếm tiền. Việc nâng cao thực lực cho vũ vệ quân chỉ là tiện tay làm, chủ yếu vẫn là coi vũ vệ quân như một đại đội sản xuất. Vì vậy, thái độ khác biệt dẫn đến việc Lữ Thụ cảm thấy, cho dù có người rời đi vì chuyện lập minh ước, cũng không quan trọng. Trương Vệ Vũ bắt đầu cười lạnh, đây là quân đội của chính ngươi, đương nhiên do chính ngươi lựa chọn. Nhưng hậu quả này ngươi có chấp nhận được hay không lại là vấn đề rồi. Lữ Thụ chẳng hề để ý, mình có gì mà không thể chấp nhận. Giáo chủ ở ngay bên cạnh, còn có Anthony, Tiểu Ngư, Cổ Tang Y. Cái lũ vũ vệ quân này thì ai có thể gây sóng gió gì? Thế là Lữ Thụ triệu tập toàn bộ vũ vệ quân lại. Còn Trương Vệ Vũ và đồng bọn thì khoanh tay đứng nhìn, chờ Lữ Thụ làm hỏng chuyện. Binh sĩ vũ vệ quân mặt mày ngơ ngác tập kết lại, có người còn sắn ống quần, chân lấm đầy bùn, đây là vừa mới từ khu ruộng bậc thang tới. Hiện giờ trên sườn núi Lữ Vương Sơn đã được san phẳng một khoảng đất lớn làm thao trường. Bình thường buổi sáng chạy thao ngay tại chỗ này. Lữ Thụ đứng trên thao trường nhìn mọi người trong vũ vệ quân cao giọng nói, thẳng thắn mà nói, vì ta muốn cho mọi người một cơ duyên, cho nên ta yêu cầu có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với vũ vệ quân. Chuyện này giống như làm ăn vậy, ta không thể làm một cuộc mua bán lỗ vốn. Vốn dĩ có thể ép buộc các vị trở thành nô lệ của ta, nhưng bản thân ta không thích khống chế ai, tin rằng các vị cũng không muốn mất đi tự do, cho nên mới nghĩ ra một biện pháp trung hòa. Đúng lúc này, Lữ Thụ còn chưa nói xong, Lý Hắc Thán bỗng nhiên hô to, đại vương, ta nguyện ý làm nô lệ. Trương Vệ Vũ sửng sốt nửa ngày. Đây là phương pháp Lữ Thụ âm thầm sắp xếp hay là tự phát vậy? Sau đó, chưa kịp nhìn rõ tình hình, một đám người trong vũ vệ quân hô to, đại vương, hãy để chúng tôi làm nô lệ của ngài, chúng tôi không cần tự do. Lần này ngay cả Lữ Thụ cũng ngớ người. Mắt thấy một đám người tranh nhau chen lấn như sợ không làm được nô lệ của hắn vậy. Chỉ có Lữ Thụ tự mình rõ, hắn không hề sắp xếp Lý Hắc Thán nói ra những lời như vậy. Trương Vệ Vũ và đồng bọn hoàn toàn không hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Họ đều là người thông minh, cho nên hoàn toàn có thể nhận thấy đám người vũ vệ quân này hoàn toàn là tự nguyện, không có ai uy hiếp họ. Cho dù là Lý Hắc Thán đi ra dẫn đầu, nhưng vấn đề là mọi người đều có tâm trí độc lập, không đến mức chỉ một câu nói liền bị dẫn dắt thành như vậy. Cho nên, những binh sĩ vũ vệ quân này là thật sự muốn làm nô lệ cho Lữ Thụ A. Trương Vệ Vũ và đồng bọn cảm thấy có chút không hiểu thế giới này rồi. Nhưng mà họ từ đầu đến cuối đã xem nhẹ một vấn đề, không phải nói địa vị hiện tại của Lữ Thụ ở vũ vệ quân cao thượng hay được yêu kính đến mức nào, mà là Trương Vệ Vũ và đồng bọn chưa bao giờ thực sự tìm hiểu tâm thái của những nô lệ. Những người này trong loạn thế chỉ cầu một con đường sống. Những gì Lữ Thụ thể hiện trong khoảng thời gian này, có hai điểm là điều mà binh sĩ vũ vệ quân nhìn thấy rõ nhất. Một là Lữ Thụ không hà khắc. Nói thật, cho dù tiến lên núi đào mệnh, họ vẫn sống thoải mái và dễ chịu hơn so với lúc ở trong vũ vệ, quân hoặc làm nô lệ. Điểm khác là Lữ Thụ cường đại. Mọi người đều nghĩ, người hầu đeo khăn choàng hồng kia đều là nhất phẩm, vậy Lữ Thụ phải có thực lực như thế nào? Hơn nữa là bối cảnh ra sao mới có thể khiến Lữ Thụ thu phục cường giả nhất phẩm làm người hầu? Nhất phẩm A, chuyện này, chờ sau khi chiến loạn bình định, những người này làm nô lệ của Lữ Thụ, chẳng phải ở vũ vệ thành tiền đồ rộng mở sao? Hơn nữa, mọi người luôn cảm thấy Lữ Thụ khác với những cường giả cao cao tại thượng kia. Hắn chưa bao giờ coi ai là con kiến hôi, bởi vì hắn luôn sống trên thế giới này với thái độ chân thành. Hiện tại họ lo lắng không phải là làm thế nào khi mất đi tự do, mà là lo lắng tinh thần lực của Lữ Thụ không đủ để thu phục tất cả mọi người làm nô lệ. Tinh thần lực là một định nghĩa rất rộng rãi, không có người chuyên môn tu luyện nó, thậm chí không ai biết rõ nên tu luyện nó như thế nào. Nhưng nó trong thế giới của Lữ Trụ lại gánh vác chỉ số quan trọng như số lượng nô lệ. Cho nên, giữa Trương Vệ Vũ và đồng bọn với Vũ Vệ Quân có sự khác biệt về ý thức hệ. Họ thân là nội điện trực cao cao tại thượng, cho dù sa sút vẫn có sự kiêu ngạo của mình. Còn những người vũ vệ quân này thì không giống vậy. Lữ Thụ kiên nhẫn giải thích, mọi người không cần làm nô lệ. Ta tin rằng sau này các vị nhất định sẽ cảm ơn quyết định hôm nay của ta. Các vị cũng sẽ hiểu tự do là điều tốt đẹp đến mức nào. Lời còn chưa nói xong, bên dưới có người hô to, không được, chúng tôi chính là muốn làm nô lệ. Trương Vệ Vũ lẩm bẩm, cái lũ này điên rồi đi. Bên cạnh một vị nội điện trực khác đau đầu nói, chẳng lẽ là chúng ta sai rồi. Mắt thấy Lữ Thụ vẫn đang kiên nhẫn giải thích với mọi người, mà vũ vệ quân thì quần tình sụp sôi. Một bên chết sống không muốn thu nô lệ, một bên lại chết sống muốn làm nô lệ. Trước đó Trương Vệ Vũ và đồng bọn lo lắng đột ngột làm phản vẫn xảy ra, nhưng lại là một cách không thể tưởng tượng được. Chỉ là Lữ Thụ có sự kiên trì của mình. Hắn cuối cùng vẫn từ chối lời thỉnh cầu của đám người vũ vệ quân, mà lựa chọn ký kết minh ước linh hồn. Hắn cho rằng, cuối cùng sẽ có một ngày, những người này sẽ cảm ơn quyết định hôm nay của mình. Mà minh ước đã thỏa mãn yêu cầu của hắn đối với việc kiểm soát vũ vệ quân. Ở vũ vệ quân phát hiện thống lĩnh đại vương của mình, thật sự không có thu bọn họ làm nô lệ, ai nấy đều biểu thị có chút tiếc nuối. Lý Hắc Thán trong đám người nghiêm túc nói, có thể là chúng ta quá yếu, đại vương chướng mắt chúng ta. Các binh sĩ vũ vệ quân hai mặt nhìn nhau, rất có thể là chuyện như vậy. Nghĩ lại người hầu của người ta đều là nhất phẩm, mình có tư cách gì làm nô lệ. Vậy làm sao bây giờ? Có ít người thậm chí muốn tranh thủ thời gian tu luyện, nhưng vấn đề là công pháp của họ đã sớm đạt đến đỉnh điểm bình cảnh, tu luyện cũng vô ích. Thế là mọi người đều có chút ủ rũ, họ hiện tại còn chưa biết rõ cơ duyên lớn mà Lữ Thụ nói là gì. Theo họ nghĩ, Lữ Thụ chính là cơ duyên đó, nhân vật nhỏ có trí tuệ sinh tồn của nhân vật nhỏ, họ như nhánh cỏ quen với việc gió thổi hướng nào thì ngả hướng đó, sau đó kiên cường sinh hoạt. Mà Lữ Thụ bây giờ muốn để họ trở thành từng cây đại thụ, gánh vác đường xa. Trương Vệ Vũ và những người khác phát hiện, sự việc đã bắt đầu đi theo hướng mà họ khó có thể lý giải. Lữ Thụ nhỏ giọng cảm khái, thiếu chút nữa là không thu xếp được rồi. Vẫn là các ngươi lo lắng đúng, suýt nữa thì xảy ra biến cố làm phản rồi. Trương Vệ Vũ nhìn nét mặt của Lữ Thụ giấu đi tia đắc ý đó. Đến từ Trương Vệ Vũ giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 666. Một đám người kéo Trương Vệ Vũ, đừng xúc động, ngươi đánh không lại hắn. Tuy Lữ Thụ không muốn khống chế tự do của người khác, nhưng nhiều người như vậy khóc lóc đòi làm nô lệ vẫn rất có cảm giác thành công. Trở về trái đất sau này hắn sẽ nói với các chiến hữu Thiên La Địa Võng, các ngươi không biết đâu, sau khi ta đến đó, có vô số người mơ hồ nhất định đòi làm nô lệ của ta. Trương Vệ Vũ đối với những người khác trong nội điện cười lạnh nói, cứ để hắn đắc ý một lát đi. Hắn không biết minh ước cũng cần tiêu hao tinh thần lực lượng. Lần này không kể tỉnh hắn từng đợt ký kết minh ước rồi, ta ngược lại muốn xem bộ dạng khó chịu. Sau khi một tiểu tu sĩ tứ phẩm tiêu hao tinh thần lực, phương pháp ký kết minh ước họ đã nói cho Lữ Thụ. Lúc này Lữ Thụ bắt đầu lần lượt tiếp nhận minh ước linh hồn mà Vũ Vệ Quân dâng lên. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác mình bắt đầu liên hệ với những người đã dâng minh ước. Hắn không thể khống chế đối phương, nhưng có thể truyền tải tín hiệu mơ hồ, và loại tín hiệu này là đơn phương. Lữ Thụ tâm niệm vừa động, hắn không mở miệng nói chuyện, Lý Hắc Thán lại như nhận được tin tức gì đó, chạy tới lấy một cái ghế cho Lữ Thụ. Đây cũng là tín hiệu mà Lữ Thụ truyền tải cho hắn. Lữ Thụ chợt nhận ra, loại minh ước này dường như là để ứng phó chiến trường mà ra đời. Nếu chỉ huy có năng lực truyền tải tin tức này, lại có khả năng chỉ huy xuất sắc, thì hai loại năng lực kết hợp lại sẽ khiến sức chiến đấu của quân đội tăng trưởng theo cấp số nhân. Trương Vệ Vũ đứng bên cạnh nhìn, hắn vẫn muốn xem giới hạn tinh thần lực của Lữ Thụ ở đâu. Thông thường tinh thần lực liên quan đến tu vi, tu sĩ càng mạnh, tinh thần lực càng cường đại. Nói như vậy, cho dù là cao thủ nhất phẩm bình thường, cũng chưa chắc chịu được việc tiếp nhận hơn 3.000 người minh ước cùng lúc. Nhưng vấn đề là Lữ Thụ đã tiếp nhận hơn 1.000 người minh ước rồi, nhìn vẫn như người không có chuyện gì. Có người nhỏ giọng kinh ngạc nói, cái này thật sự là tu sĩ tứ phẩm. Hắn đã tiếp nhận hơn 1.000 người minh ước rồi, sao lại không có chuyện gì? Các ngươi nhìn sắc mặt hắn, căn bản không biến hóa gì cả. Chờ một chút, lại chờ chút. Trương Vệ Vũ nhìn chằm chằm Lữ Thụ nói. Lúc này Lữ Thụ mỗi khi tiếp nhận một minh ước liền nghiêm túc nói với đối phương, bây giờ các ngươi không phải nô lệ của ta, không phải vì ta xem thường các ngươi, mà là hy vọng các ngươi hiểu rõ ý nghĩa sinh mệnh mình. Ăn cơm là để sống, nhưng sống không phải chỉ để ăn cơm. Sớm muộn có ngày các ngươi sẽ cảm ơn ta hôm nay cho tự do của các ngươi, đồng thời hưởng thụ nó. Các thành viên Vũ Vệ Quân hiểu hiểu không hiểu, với trình độ văn hóa của họ thậm chí có chút không hiểu ý nghĩa lời Lữ Thụ nói, nhưng không biết sao, trong lòng họ ít nhiều đều có chút xúc động. Bởi vì họ có thể cảm nhận được, ý thức hệ của Lữ Thụ khác biệt rõ rệt so với thế giới này, ẩn chứa trong đó một sức hút gọi là thức tỉnh ý thức hoặc tự do, bởi vì họ có thể cảm nhận được, Lữ Thụ đang coi họ là người. Trong loạn thế này, nô lệ lang thang được coi là người, đã là một loại tôn trọng. Còn Lữ Thụ, hắn tuy không nghĩ ra rốt cuộc dựa vào Vũ Vệ Quân làm chuyện gì to lớn, nhưng hắn chợt muốn cho đám người này hiểu rõ một số đạo lý sinh làm người, không còn cam tâm làm một con run rế. Trận minh ước này kéo dài từ sáng đến tối mới kết thúc, dù là Lữ Thụ cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Chỉ có điều khi hắn đứng dậy có chút nghi ngờ phát hiện, Trương Vệ Vũ và những người khác đang kinh ngạc nhìn mình. Trương Vệ Vũ đi tới quan sát kỹ Lữ Thụ, đừng gượng ép rồi, ta biết ngươi một hơi tiếp nhận nhiều minh ước như vậy chắc chắn không dễ chịu. Lữ Thụ cảm thấy có chút khó hiểu, nói gì thế, làm nhảm. Nói xong Lữ Thụ liền đi đến bãi đất rộng rãi tiếp tục luyện kiếm. Để lại Trương Vệ Vũ với vẻ mặt ngưng trọng nhìn bóng lưng Lữ Thụ. Trương Vệ Vũ không biết, vào ngày đầu tiên Lữ Thụ luyện kiếm, Lý Huyền Nhất đã nói, kiếm các một mạch tu là tinh khí thần. Ý chí tinh thần cường đại đó cộng hưởng với thiên địa, tinh thần chính là kiếm ý. Loại thứ huyền huyễn này đến nay Lữ Thụ vẫn chưa thể hiểu thấu triệt, nhưng bấy lâu nay mỗi ngày kiên trì luyện kiếm đã khiến cảnh giới kiếm đạo của Lữ Thụ sớm đạt đến tầng thứ có thể cộng hưởng với thiên địa, tức là cảnh giới nhất phẩm. Bây giờ hắn chỉ là thân thể theo không kịp mà thôi. Thiếu niên này có gì đó kỳ lạ, có người nói phía sau Trương Vệ Vũ. Không chỉ kỳ lạ, quả thực khắp nơi đều lộ ra cổ quái. Nhưng nói thật ta còn rất thích tính cách hắn, rất thú vị, Đông Diệp, một trong những người ở nội điện, cười nói. Trương Vệ Vũ nhíu mày, cũng không biết lựa chọn của chúng ta có chính xác không. Ta ở Điền Canh Trấn đã từng nói hắn bây giờ là rồng lặn nước sâu, chỉ có điều khi đó ta cho rằng khoảng cách hắn nhất phi trùng thiên còn rất xa. Bây giờ, ta cảm thấy ngày đó có thể sẽ rất gần. Nghĩ nhiều làm gì, Đông Diệp cười nói. Hắn bay càng cao, sau này đối với chúng ta trợ lực càng lớn. Chỉ cần huấn luyện Vũ Vệ Quân có một phần tình nghĩa, chờ đến khi vị kia đột nhiên tìm thấy chúng ta cũng không phải một đám phế nhân không còn gì, ít nhất vẫn sẽ có ích. Nói đến thiếu niên này nhất định phải đi kiếm lư làm gì? Có người hiếu kỳ hỏi, hắn bây giờ là thống lĩnh một quân, hoàn toàn không cần thiết phải đi kiếm lư mạo hiểm. Trương Vệ Vũ suy nghĩ một lát nói, ta luôn cảm giác hắn như đang tìm thứ gì đó, mà thứ đó liên lụy quá lớn, liên quan đến một bí mật. Vốn dĩ ta cũng muốn nói với hắn rằng thật ra hắn không cần thiết đi kiếm lư nữa, nhưng bây giờ ta lại không muốn nữa. Ta hiện tại có chút mong đợi hắn đi kiếm lư sẽ xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, việc cấp bách hiện tại là chúng ta cần lập kế hoạch, để Vũ Vệ Quân hoàn thành thuế biến. Ban đêm, Lữ Vương núi đã yên tĩnh trở lại. Vũ Vệ Quân, trừ những người đi tuần tra và canh gác ngầm, tất cả đều đã nghỉ ngơi. Hiện tại là thời gian đi ngủ. Đã tín nhiệm Trương Vệ Vũ và những người khác, giao cho họ việc luyện binh, Lữ Thụ đương nhiên cũng phải đưa cho họ một phần bản đồ hang động chi tiết mà cá nhỏ đã vẽ. Một mặt là để thể hiện sự tín nhiệm của mình, mặt khác cũng là để họ yên tâm, cho dù Hắc Vũ Quân có đến, chúng ta cũng có đường lui. Trương Vệ Vũ và những người khác biểu hiện vô cùng tích cực, thậm chí còn giúp Vũ Vệ Quân trải vuốt lại tuyến đường tuần tra và vị trí các trạm gác ngầm. Ban đầu, Lưu Khiêm Chi và Lý Hắc Thán của Vũ Vệ Quân khi biết đám người bình thường này sắp trở thành giáo tập, thì có chút không phục. Chẳng phải họ chỉ là vài người bình thường sao? Hắn Lý Hắc Thán một quyền là có thể đánh chết một tên. Kết quả là trong quá trình bố phòng lại, Lưu Khiêm Chi chợt nhận ra tố chất quân sự của đối phương vượt xa so với mình, người đã tòng quân hơn 10 năm. Còn Trương Vệ Vũ cũng rất kinh ngạc. Hắn xem xét bản đồ hang động và phát hiện nơi dưới lòng đất này, thật sự bốn phương thông suốt. Nếu Hắc Vũ Quân đến, chỉ cần báo trước nửa khắc đồng hồ, Vũ Vệ Quân có thể nhanh chóng phân tán từ hơn 10 cửa vào xuống dưới lòng đất. Chưa hết, các cửa hang động nhiều, trải dài và rộng, đơn giản là khiến Trương Vệ Vũ nhìn mà than thở. Hắn hiếu kỳ hỏi Lữ Thụ, người chọn nơi này để xây dựng cơ sở tạm thời là đã sớm chuẩn bị rồi sao? Trùng hợp, Lữ Thụ cười tủm tỉm nói. Người có tướng mạo đẹp đẽ thế nào cũng sẽ được trời cao chiếu cố nhiều hơn một chút. Đến từ Trương Vệ Vũ phụ diện tâm tình giá trị, cộng 481. Người đi chết đi, mỗi ngày ở đây mù đắc ý cái gì vậy? Bên cạnh Lữ Tiểu Ngư chợt có chút ưu sầu. Lữ Thụ bành trướng rồi. Trương Vệ Vũ tiếp tục xem bản đồ hang động. Hắn phát hiện những cửa hang đó trùng hợp mở ra ở những con đường núi dễ đi lại, hơn nữa dường như là những vị trí cực kỳ ẩn nấp. Đây có thể là trùng hợp sao? Trương Vệ Vũ rất rõ ràng. E rằng đến nơi này hơn nửa tháng nay, Lữ Thụ cũng không hề nhàn rỗi. Tuy nhiên, điều Trương Vệ Vũ không biết là, dưới lòng đất hang đá vôi có ít nhất 10 con đường nhỏ không được Lữ Tiểu Ngư đánh dấu trên bản đồ. Đó là đường lui cuối cùng mà Lữ Thụ xác định. Không phải nói hắn nghi ngờ Trương Vệ Vũ sẽ bán đứng bọn họ, mà là Lữ Thụ làm người từ trước đến nay cẩn thận như thế. Ở bên ngoài, để lại cho mình 3 phần khoảng trống mới có thể sống lâu dài. Ban đầu Trương Vệ Vũ vẫn còn chút lo lắng, vạn nhất binh của họ còn chưa luyện xong. Kết quả Hắc Vũ Quân đã đến thì làm sao bây giờ? Hiện tại không cần lo lắng nữa, đến rồi cũng không sợ. Trương Vệ Vũ và Đông Diệp về lại doanh trại của mình sau đó nhỏ giọng nói, các ngươi cảm thấy bản đồ này đầy đủ không? Có người cười nói, với tính cách của tên tiểu tử kia, bản đồ này chắc chắn là không đầy đủ. Hắn nhất định sẽ giữ lại cho mình đường lui sau cùng. Trương Vệ Vũ gật đầu, vốn nên như vậy, nếu hắn tùy tiện gặp ai cũng thẳng thắn, thì người đó ngược lại không đáng tin cậy. Chúng ta không cần phải bận tâm đến những điều này. Chỉ cần luyện Vũ Vệ Quân thành công là được. Mọi người hãy cùng đối chiếu lại kế hoạch, mỗi người phụ trách đội ngũ nào, truyền thụ bộ công pháp nào, tuyệt đối không được tính sai. Bây giờ, bàn về việc huấn luyện Vũ Vệ Quân như thế nào, Trương Vệ Vũ và những người khác lại để tâm hơn Lữ Thụ một chút, mà điều Lữ Thụ để tâm hơn, lại trong mắt Trương Vệ Vũ và những người khác có chút không quan trọng, dạy Vũ Vệ Quân đọc sách biết chữ. Trong thế giới giai cấp rõ ràng này, phần lớn nô lệ không có quyền tiếp xúc tri thức và văn hóa. Đám chủ nô bản thân đều hy vọng họ ngu dốt một chút, bất kể là chủ nô hay quý tộc đều cho rằng những nô lệ này nhìn càng nhiều, sẽ nghĩ càng nhiều, cứ thế dần dần càng khó khống chế. Nhưng Lữ Thụ không nghĩ như vậy, hắn nghiêm túc cảm thấy, giao tiếp với đám tuyển thủ không có văn hóa này rất khó khăn. Yêu cầu huấn luyện có độ lỏng, còn việc bồi dưỡng văn hóa cũng không phải chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành. Trước tiên hãy bắt đầu từ việc nhận chữ. Mỗi tối một canh giờ dùng để nhận chữ. Lữ Thụ cảm thấy IQ của người trưởng thành chắc là trong nửa năm có thể nhận hết chữ, tuy nhiên cũng chỉ là nhận hết mà thôi. Tuy nhiên, bản thân hắn sẽ không lãng phí thời gian vào việc này, người giảng bài vẫn là Trương Vệ Vũ và những người khác. Trương Vệ Vũ trước đó còn hơi bực bội hỏi Lữ Thụ, có cần thiết phải biết chữ không? Biết đánh trận không là được rồi. Họ muốn chỉ đạo tu hành và hợp tác nội bộ quân đội cùng chiến thuật, là để Vũ Vệ Quân mạnh lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng biết chữ có thể khiến người ta mạnh lên sao? Lữ Thụ cười ha hả nói, ngươi cảm thấy ở dưới thực lực ngang nhau, một chi đội ngũ có tín nhiệm lợi hại, hay là một chi đội ngũ chỉ hiểu chiến trận lợi hại? Trương Vệ Vũ suy nghĩ một chút, vậy hẳn là cái trước lợi hại. Một khi có tín nhiệm, ngay cả sinh tử của mình cũng có thể vứt bỏ không thèm để ý. Ta không phải để họ đi chịu chết, mà là hy vọng trong quá trình biết chữ này, tư tưởng nội bộ Vũ Vệ Quân bắt đầu thống nhất, Lữ Thụ nói. Trương Vệ Vũ ngây ra nửa ngày. Thế giới của Lữ Thụ chưa từng có đội quân nào để ý đến những điều này. Binh lính ra trận giết địch là được rồi, chỉ cần có thể giết chết địch nhân, binh sĩ đó là tốt. Ai sẽ để ý đến những binh sĩ này nghĩ gì? Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ lại, những danh tướng thiên hạ kia dường như đều kinh doanh quân đội của mình, thành một khối vững chắc, bất kể là đội hình hay tư tưởng. Giống như Ngự Long Ban Trực, ngay từ đầu đã gánh vác sứ mệnh bảo vệ vương tọa. Cái cảm giác vinh dự đó cũng là một loại tín nhiệm tập thể, thậm chí khiến họ coi an nguy của thần vương còn quan trọng hơn sinh mạng của mình. Hiện tại, Lữ Thụ dường như đang để họ trong quá trình biết chữ từ từ truyền bá tư tưởng. Biết chữ là thứ yếu, tư tưởng mới là quan trọng nhất. Trương Vệ Vũ hơi hiếu kỳ. Lữ Thụ đây là vô sư tự thông sao? Lẽ nào tên tiểu tử này vẫn là một tài năng thống minh bẩm sinh? Lúc này, Trương Vệ Vũ đã nảy sinh tâm quý tài. Hắn đang nghĩ, nếu mình giúp thiếu niên này một tay, liệu đối phương có thể trở thành một danh tướng thiên hạ uy chấn tứ phương không? Đúng lúc này, Lữ Thụ đột nhiên hỏi, người biết xem bói không? Hiểu sơ, Trương Vệ Vũ cảnh giác nhìn Lữ Thụ. Vậy thì cũng dạy một chút đi. Tính toán đơn giản thôi, không thì sau này họ bán xà phòng cũng không biết tính sổ sách. Vạn nhất bị người lừa gạt thì làm sao bây giờ? Trương Vệ Vũ, không dạy. Hắn đột nhiên cảm thấy, mình thật sự không thể nghĩ con hàng này theo hướng quá tốt, không thì dễ khiến mình tức chết. Đến lúc nào rồi, còn bán xà phòng đâu? Không biết vì sao, Trương Vệ Vũ bỗng nhiên có cảm giác Lữ Thụ không phải đang nói đùa. Hơn nữa, hắn cũng có dự cảm, Vũ Vệ Quân sau này có khả năng thật sự sẽ còn đi bán xà phòng. Nghĩ đến tương lai một chi quân đội nổi tiếng thiên hạ lại đi bán xà phòng, Trương Vệ Vũ đột nhiên hơi muốn chết. Chờ chút, Trương Vệ Vũ gần đây rất rõ ràng, trước đó Thanh Long chạy bán xà phòng chính là một tổ thổ phỉ nửa bán nửa cướp, không có chút liêm sỉ nào. Như vậy, nếu sau này Vũ Vệ Quân cường hãn như Ngự Long Ban Trực năm đó, ai còn dám không mua xà phòng của Lữ Thụ? Trương Vệ Vũ bỗng nhiên hơi đau răng, bởi vì hắn cảm thấy Lữ Thụ có khả năng chính là tính toán như vậy. Tên tiểu tử kia sẽ không thật sự vô duyên đến thế chứ? Liên quan đến việc Trương Vệ Vũ và những người khác bàn bạc làm thế nào để Vũ Vệ Quân nhanh chóng nâng cao thực lực, Lữ Thụ cũng có chút mong chờ, bởi vì hắn muốn xem biện pháp của Trương Vệ Vũ và đám người có phù hợp với mình hay không. Khi các tướng sĩ Vũ Vệ Quân đều đạt thành minh ước với Lữ Thụ, họ bắt đầu sự biến đổi thực sự. Lữ Thụ thông báo cho họ về sự biến đổi đó là gì, truyền thụ công pháp mới. Hơn nữa, đó là công pháp có thể nâng trần nhà lên đến nhất phẩm. Lúc này, tất cả mọi người trong Vũ Vệ Quân đều cuồng nhiệt. Lý do mà mỗi người trong số họ hiện giờ không thể nâng cao thực lực là bởi vì cấp độ công pháp đã đến bình cảnh, muốn thăng cũng không thăng nổi nữa. Mà bây giờ, sau khi theo Lữ Thụ, không chỉ điều kiện sinh hoạt và chất lượng cuộc sống được nâng lên, mà thậm chí còn có thể tiếp tục nâng cao thực lực. Người kích động nhất không ai khác ngoài Lưu Khiêm Chi. Sở dĩ hắn lựa chọn gia nhập Vũ Vệ Quân, chẳng phải cũng vì công pháp chỉ có thể tu đến tam phẩm sao? Nếu đi vào đội quân tinh nhuệ như Thanh Tắc Quân, nhân tài đông đảo trong đó hắn có thể bị mai một. Vì vậy, dựa theo nguyên tắc thả làm gà đầu không làm đuôi phượng, hắn đã đến Vũ Vệ Quân. Không ai cam tâm mình mãi mãi có thực lực thấp. Cảnh giới thực lực tam phẩm như này nhìn khắp lữ trụ không đáng kể chút nào. Lưu Khiêm Chi vẫn luôn mơ ước có một ngày có thể đạt được công pháp tốt hơn. Trong Vũ Vệ Quân bỗng nhiên có người thì thầm, đại vương thống lĩnh nhà chúng ta có phải điên rồi không? Truyền thụ công pháp như này vậy mà không thu chúng ta làm nô lệ. Chẳng lẽ không nên thu làm nô lệ của chính mình mới bảo hiểm sao? Ban đầu mọi người đều có chút tiếc nuối, họ cũng không ngốc, đồng thời rất rõ ràng một bộ công pháp nhất phẩm có ý nghĩa như thế nào. Tất cả mọi người đã quen với việc chấp nhận sự trao đổi lợi ích không công bằng. Trong thế giới lạnh lùng này, muốn sinh tồn, phải bán mình làm nô. Muốn tu hành, phải xông pha sinh tử cho chủ nô. Trong thế giới người lớn, tất cả đều là giao dịch và lợi ích. Chỉ là, khi tất cả mọi người đã quen với điều này, một chút ấm áp lại khiến họ trân quý và lưu luyến. Đây cũng là một trong những nhân tố tiềm ẩn khiến họ muốn làm nô lệ cho Lữ Thụ. Bởi vì họ cảm nhận được Lữ Thụ không giống bình thường. Nói cho cùng, Diệp Hiểu Minh xem họ như tài sản riêng, còn Lữ Thụ xem họ như người bình thường. Lữ Thụ đối diện với tất cả mọi người trong Vũ Vệ Quân nói, thật ra ta đại khái có thể chiếm Vũ Vệ Quân làm của riêng, dù sao thực lực của ta mạnh nhất mà. Nhưng ta cảm thấy như vậy không tốt, cứ như thể sự hưng suy của Vũ Vệ Quân đều không liên quan gì đến các vị vậy, các ngươi cũng không có gì tích cực nữa. Ta hy vọng chư vị từ hôm nay trở đi có thể hiểu rõ một chút, các ngươi không phải nô lệ của ai, tương lai cũng không có ai có thể khiến các ngươi trở thành nô lệ. Chúng ta giờ này khắc này làm sự việc đều là vì mình, ở trong tập thể Vũ Vệ Quân này, đoàn kết lại để cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, công việc tốt hơn. Các ngươi không phải vì ta mà chiến, mà là vì mình đi chiến đấu. Trước kia các ngươi chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể phụ thuộc. Hiện tại công pháp nhất phẩm cũng có rồi, vậy thì cùng nhau đi cố gắng chiến đấu ra một tương lai đi. Lời nói không hề phấn chấn lòng người, Lữ Thụ chỉ muốn nói cho mỗi người trong Vũ Vệ Quân biết, để Vũ Vệ Quân cường đại lên là chuyện của mọi người, chứ không phải chuyện của riêng hắn. Cho nên, vinh quang và lợi ích tương lai cũng thuộc về mỗi người. 5 phần công pháp mà Trương Vệ Vũ và đám người cung cấp đều được tuyển chọn tỉ mỉ. 5, 6 người, mỗi người phụ trách 60 binh lính vũ vệ quân. Để tiện, Lữ Thụ thậm chí trực tiếp phá bỏ biên chế vũ vệ quân, sắp xếp lại thành 6 người một ngũ, 10 ngũ một đội. Tất cả binh sĩ vũ vệ quân đều ngồi xếp bằng trên mặt đất nghiêm túc nghe Trương Vệ Vũ và đám người giải thích công pháp tu luyện. Mỗi người đều rất rõ ràng, đây có thể chính là cơ duyên lớn nhất trong cuộc đời họ. Ngay cả Lý Hắc Thán cũng ngồi yên lặng, điều này cũng rất hiếm có. Phải biết con hàng này bình thường cứ như mắc chứng tăng động vậy. Lúc Lữ Thụ dẫn hắn đi thăm dò núi Lữ Vương, con hàng này hận không thể nhảy nhót xung quanh Lữ Thụ, đúng vậy, không chịu ngồi yên. Ban đầu Lữ Thụ cho rằng, Trương Vệ Vũ và đám người sau khi truyền thụ công pháp sẽ cho mọi người tu hành trước. Kết quả, khi mọi người nắm vững cách vận chuyển kinh mạch, Trương Vệ Vũ lại trực tiếp dẫn người leo núi lội suối đi rồi. Trương Vệ Vũ đứng dưới chân núi, sau đó để Lý Hắc Thán và đám người vừa leo núi lội suối với tốc độ cao đi đi lại lại, vừa tu hành công pháp. Như vậy sẽ không tẩu hỏa nhập ma sao? Lữ Thụ kinh ngạc nói. Trương Vệ Vũ thấy Lữ Thụ không hiểu, rốt cục cảm thấy mình ở phương diện kiến thức vẫn chiếm thượng phong một chút. Hắn mỉm cười nói, đúng vậy, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lữ Thụ, các ngươi đừng làm người ta chết đấy nhé. Yên tâm đi, với cảnh giới thực lực hiện tại của họ, cho dù đường công pháp có sai lệch cũng sẽ không có vấn đề lớn gì. Nhiều nhất là thân thể đau tê dần thôi. Nếu thực lực cao hơn một chút nữa thì không được rồi. Bây giờ sợ chịu khổ thì cũng không cần nói đến việc trở nên mạnh mẽ nữa. Trương Vệ Vũ nói, chúng ta huấn luyện họ như vậy, tự có đạo lý của chúng ta. Hy vọng ngươi không cần can thiệp quá nhiều. Ha ha, Lữ Thụ mặt không thay đổi đi rồi, hắn tiếp tục luyện kiếm, mà Lữ Tiểu Ngư cũng không đi ra. Nàng chớp mắt hỏi, tu hành như vậy có lợi ích gì ạ? Trương Vệ Vũ có thể cố ý chọc tức Lữ Thụ, nhưng lại không có ý chọc tức Lữ Tiểu Ngư đáng yêu như vậy. Hắn thật ra rất rõ ràng Lữ Tiểu Ngư đang hỏi thay Lữ Thụ, nhưng hắn vẫn giải thích, công pháp và phương thức tu hành trước đây của đám người này đều có vấn đề. Hiện tại chúng ta thậm chí hy vọng đám binh lính này có thể trong quá trình tu hành, do phân tâm mà dẫn đến linh lực trong cơ thể va đập, mở rộng dung lượng kinh mạch từ dòng nước thành sông biển. Cách làm này hơi bạo lực, sẽ rất đau đớn. Tình huống bình thường không cần làm vậy, nhưng bây giờ vì để họ có thể trưởng thành nhanh chóng, cho nên đã lựa chọn phương pháp không ngừng phá rồi lại lập. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu rồi đi giải thích cho Lữ Thụ, Trương Vệ Vũ có chút cảm khái, hai người một lớn một nhỏ này đều không phải là loại dễ đối phó, một người so với người kia càng xấu bụng. Trong khoảng thời gian này, Trương Vệ Vũ thường xuyên nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư dẫn đội ra ngoài đi săn. Ban đầu còn hơi lo lắng về vấn đề an toàn của tiểu cô nương, kết quả phát hiện là hắn lo thừa rồi. Tiểu cô nương tên là Lữ Tiểu Ngư này đi săn rất đặc biệt. Lên núi sau khi nhìn thấy dã thú, tùy tiện vẫy tay, dã thú liền đi theo nàng. Một trận đi săn xuống tới ngay cả chiến đấu cũng không xảy ra, tiểu cô nương liền dẫn một chuỗi con mồi trở về rồi, thậm chí còn có con mồi cam tâm tình nguyện làm tọa kỵ cho nàng. Chỉ có điều ở phương diện năng lực nuôi nhốt này vẫn xảy ra chút biến cố, bởi vì nuôi nhốt có nghĩa là số lượng cần phải nhiều, mà Lữ Tiểu Ngư cũng là trong quá trình này phát hiện mình, thật ra nhiều nhất chỉ có thể đồng thời khống chế 36 con dã thú mà thôi, hơi không theo kịp nhu cầu. Trương Vệ Vũ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.